Thật lâu, Cốc Tân Nguyệt ngồi bên suối từ từ nói, ta có thể dùng hiện tại để giết hắn. Hắn đang ở Đại La Thiên, ngươi thử nhìn xem. Cốc Tân Nguyệt cười lạnh, nói, xem thử ai sẽ giết hắn trước, hay là ta không tính toán hết thảy mà tự sát. Ta biết, nếu ta chết, ngươi sẽ không chết, có thể ngươi trong đời này cũng không thể đột phá, rời khỏi Thương Mang đại thế giới. Liệt Dương thần tộc một đời nữ chiến thần, chỉ có thể chết tại Thương Mang đại thế giới tiên giới. Ta nghĩ, ngươi không cam tâm sao? Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi giết ta, cả đời này ngươi sẽ gặp phải tai họa ngầm. Vậy ngươi đã phong cấm ta mấy năm nay? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, lẩm bẩm, vì một nam nhân, có đáng không? Ngươi có thể biết rõ, càn khôn này rộng lớn biết bao, vô ngân tin không, chinh chiến thiên địa mới là điều ta nên theo đuổi trong đời này. Điều đó là của ngươi, không phải của ta. Hai người nói chuyện, không vui mà tan rã. Tại Đại La Tiên Vực, Đại Nhật Tiên Châu, trong lòng đất Thiên Hỏa Sơn, Tần Dương ngồi tại mật thất, trước quan tài đã rất lâu, không nhúc nhích, hắn không thể nào tiếp thu được tin tức, Cố Vân Kiếm bị đuổi giết. Ta không tin, thật lâu, Tần Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, hở hững nói, trừ phi ta gặp được thi thể tiểu tử kia, bằng không, ta nhất định sẽ không tin rằng Kiếm Nhi bị giết. Cái này mấy vạn năm qua, từ Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết cho đến Thần Tinh Kỳ, bọn họ đều đã trải qua đủ loại nguy hiểm, nhưng bọn họ đều sống sót. Hắn Tần Dương nhìn chúng đệ tử, nhất định không phải là hạ người phàm tục, mỗi người đều nắm giữ đại khí vận, không thể nào chết được, Kiếm Nhi sẽ không chết. Tần Dương lại một lần nữa đứng dậy, hai tay nắm chặt lại và nói, chưa thấy thi thể của hắn, ta nhất định sẽ không tin. Khi những lời này được thốt ra, sắc mặt Tần Dương lại tái nhợt, khó coi. Hắn tiếp tục nói, người từ vực ngoại hủy diệt thần môn. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương trở nên điên cuồng. Ở chỗ quan tài, có một cái mật đạo. Tần Dương trong tâm trạng thất hồn lạc phách, dọc theo mật đạo hướng sâu vào bên trong mà đi. Trên đường, hình ảnh Cố Vân Kiếm luôn hiện lên trong tâm trí hắn. Không biết đã đi bao lâu, Tần Dương cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài thông đạo. Trước mặt hắn là một vùng đất rộng lớn, trong lòng đất đầy sơn lâm, giữa những rừng cây có thể thấy một đạo đạo cung khuyết lộ ra, đồng thời một chút khí tức cường đại lao vùn vụt xuống từ trên không. Thiên tiên cảnh giới, nơi này có phải là hai đại tông di tích, khu vực của thiên tiên không? Tần Dương tiếp tục tiến sâu, trong cơ thể hắn cảm thấy hơi choáng váng. Sau khi xâm nhập vào sơn lâm một đoạn, hắn nhìn thấy một tòa cung điện, lập tức đi vào bên trong đó. Tòa cung điện này tọa lạc tại chân núi, nhìn quanh, các cung điện nối tiếp nhau, vây quanh ở giữa những ngọn núi cao. Khi Tần Dương vừa bước vào bên trong cung điện, hắn liền gặp mấy thân ảnh đang đứng lại ở một tòa cung điện, có vẻ như đang tìm cách phá vỡ phong ấn của cánh cửa lớn. Ai? Một người trong số đó, khi nhìn thấy Tần Dương, kinh ngạc nói, có người đến. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Ngươi, lại đây. Một thanh niên dẫn đầu, nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng. Tần Dương chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi đi về phía bên kia. Tiểu tử, ta gọi ngươi đấy, ngươi có nghe không? Thanh niên dẫn đầu tức giận nói. Hắn không thể tin được, kẻ này lại dám không nhìn hắn. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn tiếp tục tiến lên, mà không bận tâm. Tìm chết, thanh niên tức giận, lập tức bay lên, một bước đã đứng trước mặt Tần Dương, một tay vươn ra nhằm bắt lấy hắn. Nhưng ngay lập tức, Tần Dương như bị đần độn, một tay nắm chặt lấy tay của thanh niên. Tiếng xương nứt răng rắc vang lên, năm ngón tay của thanh niên lập tức bị bẻ gãy, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Ta tâm tình không tốt, đừng chọc ta, được không? Tần Dương lạnh lùng nói. Sắc mặt thanh niên lập tức biến đổi, kẻ này là thiên tiên nhất phẩm cảnh, hắn thì là thiên tiên tam phẩm cảnh, thế mà lại bị một kẻ thiên tiên nhất phẩm cảnh chế phục chỉ trong một chiêu, không có chút năng lực phản kháng nào. Bốn người còn lại cũng lần lượt tiến lên, vây quanh Tần Dương, nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh niên dẫn đầu, với năm ngón tay đã bị bẻ gãy, hoảng sợ nói, đúng, đúng vậy, thật xin lỗi. Nghe đến lời nói này, sắc mặt Tần Dương hòa hoãn lại. Tại hạ là Triều Minh Hiên, thuộc Thương Thiên Tiên Cung, vô tâm quấy rầy huynh đài, chỉ là ta phát hiện ra chỗ này, tòa cung điện bên kia, ta không thể mở ra, nên muốn mời huynh đài ra tay. Đã là mời, thì ta cũng khách khí một chút. Tần Dương lên tiếng, vâng, vâng, vâng, là tại hạ lỗ mãng. Tần Dương buông tay Triều Minh Hiên ra. Lúc này, năm ngón tay của Triều Minh Hiên vặn vẹo, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không dám thở mạnh. Ai có thể ngờ rằng, hắn lại đụng phải một kẻ khó chơi như vậy. Những người xuất sắc trong đám họ đều biết rõ, nhưng có lẽ Tần Dương không có ở đây. Không ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ như thế. Tần Dương tiếp tục tiến về phía trước, đi đến trước cửa đại điện mà Triều Minh Hiên nói. Cửa điện đóng chặt, trên đó khắc in từng đạo phong cấm, tỏa ra một khí tức lạnh lùng. Tần Dương nhìn vào, nhíu mày, lục phẩm tiên trận phong cấm. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Triều Minh Hiên cùng những người khác đều biến sắc. Khó trách cả năm người, họ đã thử đủ cách mà cửa điện này vẫn không nhúc nhích chút nào. Lục phẩm tiên trận phong cấm. Phong cấm này chắc chắn là một bảo vật hiếm có. Tần Dương bước đến trước cửa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên. Những đạo tiên văn ngưng tụ tỏa ra, biến thành một vài bức đồ quyền. Tại cửa tiên điện, thỉnh thoảng sát khí mạnh mẽ, thỉnh thoảng nhuệ khí bức người. Qua một hồi lâu, sắc mặt Tần Dương đã thư giãn xuống. Cửa đại môn của tiên điện xuất hiện biến hóa trong cấm chế. Thấy cảnh này, Triều Minh Hiên cùng mấy người khác hoàn toàn choáng váng. Đây thật sự là một trùng hợp. Gặp phải một yêu nghiệt, người này từ đâu ra? Khẳng định là từ một trong những tiên châu, thậm chí là từ Đại La Thiên, một phương yêu nghiệt. Thật là xui xẻo khi đắc tội với vị chủ nhân này. Tần Dương chậm rãi đẩy cửa điện, một cỗ sát khí ập vào mặt hắn. Triều Minh Hiên và mấy người lập tức cảm thấy như lâm vào đại địch. Tần Dương cau mày, tiến vào bên trong cửa điện. Ngay sau đó, một khí tức khủng bố như gợn sóng cuốn tới. Trong đại sảnh to lớn, nhìn quanh, khắp nơi đều là thi thể, ngổn ngang lộn xộn, nói đúng ra, đó là hài cốt, máu thịt đã sớm hủ hóa, chỉ còn lại những hài cốt chồng chất hỗn độn. Thế nào mà lại có nhiều thi thể như vậy? Trời mới biết, lúc đó, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ trong một đêm bị hủy diệt, tông môn đều không rõ đi đâu, giờ mới tìm thấy. Có thể là chúng ta những ngày qua chưa từng thấy thi thể. Có thể bên trong có, nói không chừng có thể đủ tuần tra. Lúc đó Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông bị hủy diệt như thế nào? Mấy người một lời một câu, Tần Dương ngồi xuống, nhìn những hài cốt này, lập tức nói, bọn hắn không phải thi cốt của nhân tộc. Không phải thi thể của nhân tộc thì càng không giống như thi thể của thú tộc ai. Tần Dương nhìn về phía Triều Minh Hiên, không khỏi mở miệng nói, Triều Minh Hiên, Thương Viêm Tiên Châu, Thương Thiên Tiên Cung, Triều Minh Hiên vội vàng cười nói, Tần Dương hỏi, ngươi có biết rõ về Viêm tộc, Vũ tộc không? Ta cất giấu bí kíp phản diện ở đó, các ngươi mau tìm đọc. Viêm tộc, Vũ tộc, Triều Minh Hiên gãi đầu, không khỏi nói, chưa nghe qua, mấy người khác cũng chỉ biết nhìn nhau, trong tiên giới còn có những chủng tộc này sao? Một vị đệ tử lên tiếng, huynh đài nói có phải là Viêm Long tộc, Vũ Ưng tộc? Tần Dương lắc đầu, nghĩ lại cũng phải. Những tộc từ vực ngoại đến thường hành sự rất khiêm tốn, thiên tiên cảnh giới có lẽ không biết, nhưng kim tiên cấp bậc có thể sẽ biết đến. Những hài cốt này, xác thực không phải từ nhân tộc. Chỉ có điều, Tần Dương chưa từng gặp Viêm tộc hay Vũ tộc, cũng không biết hai tộc từ vực ngoài có điều gì đặc thù. Nhưng hắn cảm giác rằng, nếu tiến vào tiên giới, có lẽ những tộc ngoại lại có thể được phái đến tiên giới, không giống như trước đây ở đẳng cấp thấp. Tần Dương tỉ mỉ tra xét từng cỗ thi hài, còn Triều Minh Hiên cùng năm người kia thì ở trong đại điện, cẩn thận điều tra từng chút một. Đột nhiên, ở sâu trong đại điện vang lên một tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, cả đại điện bắt đầu rung chuyển. Sự tình gì đang xảy ra? Mấy người đều run rẩy, tề sản, ngươi làm gì quái quỷ vậy? Triều Minh Hiên quát lớn, ta không làm gì cả. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt đáp, đành rắm, cảm nhận được sự rung chuyển của đại điện. Triều Minh Hiên mắng, ngươi muốn chết à? Các vị đệ tử đều sắc mặt trắng nhợt, nếu thật sự xảy ra điều gì bất khả tư nghị, bọn họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Oanh oanh oanh, trong đại điện, âm thanh hoảng sợ vang dội càng thêm mạnh mẽ. Tần Dương lúc này chăm chú nhìn, lông mày nhăn lại, hắn cảm nhận được loại chấn động này phát ra từ mặt vách sâu trong đại điện. Từng bước một, Tần Dương tiến về phía sâu trong đại điện, hướng về mặt vách mà nhìn. Âm thanh ầm ầm ầm vẫn tiếp tục vang lên. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, mặt tường phát ra tiếng răng rắc, nứt toác ra, vết rách khuếch tán, khiến Triều Minh Hiên cùng 5 người giật mình. Tần Dương Tử tử tế ra long, nha tiên kiếm, hướng về mặt vách mà nhìn, một tiếng nổ vang lên, đột nhiên, mặt tường băng liệt, đá vụn bay tán loạn, một mảnh ánh sáng đỏ thẫm chiếu sáng toàn bộ đại điện, ở giữa ánh sáng đỏ thẫm đó, hai thân ảnh từng bước một đi ra, trong này, thế mà còn có người sống, cẩn thận, không phải người. Tần Dương quát khẽ, thân ảnh lùi lại mấy bước, từ phía sau vách tường bị vỡ, hai thân ảnh lần lượt xuất hiện, một người trong đó, toàn thân đều là khí tức màu đỏ thẫm bao quanh, hình dáng gần như không khác gì nhân tộc, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, khiến da thịt hắn hiện lên màu đỏ tươi. Còn một người khác, nhìn dung mạo và thân hình cũng giống nhân tộc, nhưng ở lưng lại sinh ra một đôi vũ rực. Đôi vũ rực phát ra ánh sáng bốn phía, mang theo khí tức thần thánh, vô cùng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, mấy người sững sờ, hai người này không hề giống người. Tần Dương lẩm bẩm, viêm tộc, vũ tộc. Hắn vừa mới quan sát những thi hài thì phát hiện một bộ phận người không còn huyết nhục, xương cốt lại phát ra một tia ám hồng quang. Một bộ phận khác thì có những chỗ nhô lên ở phía sau hai vai xương cốt. Nhìn vào, hắn nhận ra điều này khá rõ ràng. Những tộc nhân vũ tộc sau lưng mọc lên song rực, còn tộc nhân viêm tộc hẳn có mối liên hệ mật thiết với lửa. Rốt cuộc, ra đến, một âm thanh buồn bã vang lên từ miệng của thanh niên. Được bao phủ bởi ánh sáng xích hồng, người này, miệng nói tiếng người, nhìn về phía Tần Dương và những người khác, thẳng thắn hỏi, nơi này có phải là chỗ của Thiên Long Thánh Tông không? Triều Minh Hiên hơi run rẩy nói, ngươi là người gì? Thanh niên nghe vậy, bàn tay nắm chặt, xích hồng tiên khí ẩm vang lao đến, Tần Dương tay mắt lanh lẹ, lập tức chém ra một kiếm, khanh, xích hồng tiên khí. Và kiếm khí va chạm, bộc phát ra khí tức hồi hộp. Tần Dương nhìn vào, cũng hơi sững sờ. Người này có cảnh giới thiên tiên, đại khái là tam phẩm. So với Triều Minh Hiên, quả thực là không đáng để nhắc tới. Tần Dương rất rõ về thực lực của chính mình. Dù giờ hắn chỉ là thiên tiên nhất phẩm, nhưng đối mặt với thiên tiên thất phẩm trở xuống, có thể nói là không hề có áp lực. Cảnh giới thiên tiên, chịu tải thiên thế, cùng thiên đồng tề. Đối với thiên thế cảm ngộ và thể ngộ, Tần Dương có thể nói là độc nhất vô nhị. Có thể trước mặt viêm tộc thanh niên, hắn cũng có sự bá đạo cường thế. A-e-in, nhất phẩm thiên tiên. Viêm tộc thanh niên kinh ngạc nhìn về phía đồng bạn của mình, nói, vũ chắc, ngươi có thấy không? Hắn đã ngăn cản ta công kích. Thanh niên sau lưng có vũ rực cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương. Chẳng lẽ, bị phong cấm lâu như vậy, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi sao? Viêm tộc thanh niên nhìn về phía Tần Dương hỏi, người là ai? Tần Dương không trả lời mà hỏi lại, còn ngươi là ai? Viêm tộc thanh niên càng ngạc nhiên, cười ha hà nói, ta đến từ thiên địa mà ngươi không biết. Viêm tộc, viêm phường, viêm tộc. Triều Minh Hiên cùng mấy người không ngừng kinh ngạc. Vừa rồi Tần Dương còn hỏi họ có biết viêm tộc và vũ tộc hay không. Kết quả là trong này lại xuất hiện một tộc nhân của viêm tộc. Viêm tộc rốt cuộc là cái gì tộc? Có phải là cổ lão gia tộc trong Đại La Tiên vực không? Có thể nhìn thấy viêm phượng và vũ chắc, rõ ràng không phải nhân tộc. Viêm phượng nhìn Tần Dương, mỉm cười nói, ngươi có thể ngăn ta một chiêu mà chưa chết. Sợ rằng không đơn giản, ta sẽ không giết ngươi, ta đoán không sai. Ngươi là thăm dò Thiên Long Thánh Tông, cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, trong Đại La Tiên vực võ giả phải không? Viêm phượng mỉm cười nói, nói cho các ngươi biết. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ chính là mục tiêu bị chúng ta viêm tộc và vũ tộc tiêu diệt. Nghe đến lời này, Triều Minh Hiên và mấy người hoảng sợ há to miệng. Tần Dương lại giữ biểu tình bình tĩnh. Người không thấy kinh ngạc sao? Viêm Phượng hiếu kỳ hỏi. Ta đã gặp Thiên Long, Thánh Tử Long Văn Tường. Hắn, Viêm Phượng mỉm cười đáp. Bản thân hắn cũng là một vị kim tiên. Đáng tiếc, so với kim tiên thiên kiêu của tộc ta, hắn kém xa. Những người đến từ vực ngoại, khi tiến vào thương mang đại thế giới, cũng đồng hóa phương thức tu luyện, cùng với sinh linh của thương, mang đại thế giới phân chia, theo các loại cảnh giới. Ngươi nói không sai. Viêm Phượng lập tức nói tiếp, khi đó giao chiến, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ Huyền Tiên đã tạo ra ảnh hưởng lớn lao, giết hại không ít tộc nhân của ta. Đồng thời cũng phong tỏa rất nhiều tộc nhân, ngay tại chỗ di tích cổ này. Ngươi tên là gì? Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta đảm bảo tương lai tại tiên giới, ngươi sẽ có được địa vị cực cao. Viêm Phượng từ khi xuất hiện, lời nói tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này không phải là kiêu ngạo, mà là một ấn tượng khắc sâu trong xương, khẳng định bản thân cao quý. Họ từ vực ngoại đến, đối với bất kỳ sinh linh nào trong Thương Mang đại thế giới đều xem thường và khinh miệt. Thực tế, họ cũng đúng là mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh linh nào ở Thương Mang đại thế giới. Nếu không bị hạn chế khi tiến vào, cả tộc của họ đã sớm khiến cho vùng thế giới này trầm luân dưới chân họ. Viêm Phượng lại nhìn về phía Tần Dương, nói: "Ngươi tuy là nhân tộc trong phương thiên địa này, nhưng ta thấy ngươi không phải tầm thường, nên cho ngươi một cơ hội. Phải biết, không phải ai cũng đủ tư cách để ta Viêm Phượng thưởng thức." Trong lúc phất tay, Viêm Phượng toát lên vẻ tự tin. Khi Tần Dương nhìn Viêm Phượng, hắn cảm thấy như đang nhìn một kẻ ngốc. "Nếu ngươi lợi hại như vậy, sao còn bị phong ấn?" Tần Dương thản nhiên nói. Viêm Phượng hừ lạnh, đáp: "Ngươi hiểu cái gì chứ? Chúng ta bị phong ấn bởi Thiên Long Thánh Tông Kim Tiên. Người Kim Tiên ấy vì phong ấn chúng ta mà cũng đã tử vong. Trong số những người cùng bị phong ấn, chỉ còn lại ta sống sót. Nếu không bị phong ấn, hôm nay ta đã là huyền tiên tầng thứ rồi." Tần Dương chỉ nhìn Viêm Phượng, rồi cười nói: "Nhìn xem, địa vị của ngươi trong Viêm tộc và Vũ tộc chắc cũng không thấp." Đương nhiên, Viêm Phượng vừa nói xong, lại nhìn Tần Dương, không nhịn được mà nói: "Ta cực kỳ không thích thái độ của ngươi, từ giờ theo ta, phải thu liễm bộ dáng này lại." Tần Dương cũng cười nói: "Ta cũng rất không thích thái độ của ngươi, từ giờ theo ta, làm người hầu cho ta, ngươi cũng phải thu liễm lại." Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên im lặng. Triều Minh Hiên và những người khác nhìn Tần Dương, trong lòng âm thầm cảm thán. Từ khi gặp Tần Dương, hắn luôn thể hiện vẻ thanh cao, nhưng giờ đây, khi ra tay với Tần Dương, Viêm Phượng lại bị hắn phản chế trong chớp mắt. Triều Minh Hiên cảm thấy rằng Tần Dương tuyệt đối không tầm thường. Giờ đây, đối diện với Viêm Phượng cũng không thể xem thường. Tần Dương vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Nhìn kìa, ngươi không muốn thần phục?" Viêm Phượng chế nhạo. "Vậy thì chuẩn bị đi chết." Lời vừa dứt, Viêm Phượng nắm chặt thành quyền, một quyền lao thẳng ra. Xích hồng tiên khí tỏa ra sức mạnh khủng bố, gào thét giữa không trung. Xích hồng tiên khí hóa thành một hình thể cao lớn như rồng, không phải là tiên thú thông thường mà có khả năng là một dị thú từ vực ngoài. Hình dạng như rồng, uy vũ bất phàm, gầm thét lao thẳng về phía Tần Dương. Long Nha tiên kiếm trong tay, Tần Dương một kiếm chém ra, kiếm khí cuồn cuộn như sóng, gào thét mà ra. Bánh! Một tiếng nổ vang vọng khắp đại điện, hai thân ảnh va chạm, bên trong đại điện, hải cốt cuồn cuộn nứt ra, hóa thành tro bụi, bay lên vùn vụt. Tần Dương bị lực đạo đẩy lùi ra ngoài đại điện, còn Viêm Phượng cũng bước chân lảo đảo, kêu lên đau đớn. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Đối với Tần Dương, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, bây giờ bước vào tiên giới, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng chưa ai có thể mang lại cho hắn cảm giác uy hiếp. Việc sử dụng niết phẩm cảnh giới để đối phó với cửu phẩm cũng thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, trước mắt, Viêm Phượng với tam phẩm thiên tiên cảnh lại khiến hắn cảm thấy một loại uy hiếp thâm sâu, không lường. Hắn đã từng giao thủ với những người đến từ vực ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải những tình huống như vậy. Đối với Tần Dương mà nói, hắn nhiều lần có thể vượt cấp chiến đấu. Điều này có được là nhờ vào sự nghiêm khắc trong việc kiểm soát cảnh giới của bản thân. Như tại nhất phẩm thiên tiên cảnh, hắn có thể chịu tải thiên thế, sánh ngang với lục phẩm thiên tiên, thậm chí là thất phẩm thiên tiên. Đồng thời, hắn còn hoàn toàn kiểm soát lực lượng của chính mình, phóng thích một cách hoàn mỹ, cùng với khả năng công sát tinh chuẩn đối thủ. Có thể nói, hắn đã đạt đến cực hạn của từng tầng cảnh giới. Còn Viêm Phượng cũng ở trong tình huống tương tự. Không chỉ hắn mà ngay cả Viêm Phượng cũng cảm thấy kinh ngạc. Viêm Phượng đã tiến vào tiên giới lâu, giao thủ với nhân tộc và thú tộc trong tiên giới rất nhiều lần. Những cường giả trong các tiên môn, tiên tông cổ lão gia tộc được gọi là thiên chi kiêu tử hay yêu nghiệt, không có mấy kẻ có thể đánh bại hắn. Hắn nhìn Tần Dương và nhận thấy sự phi phàm của hắn, có chút thưởng thức nhưng cũng không nghĩ rằng Tần Dương lại bá đạo đến vậy. Điều này thật khiến người ta khó tin. Lúc này, Vũ Trác lên tiếng: "Cẩn thận một chút, Kẻ này không giống như những thiên kiêu yêu nghiệt mà ta đã gặp trước đây. Viêm Phượng nắm chặt hai tay, từng bước tiến ra khỏi đại điện. Tiểu tử, ngươi có lai lịch gì? Viêm Phượng hỏi thẳng. Trong tiên giới, ta cũng đã gặp không ít thiên chi kiêu tử, nhưng có lẽ bọn họ căn bản không đáng để xem trọng. Như vậy, Thiên Long Thánh Tông Thánh Tử Long Văn Tường, ta Viêm Phượng cũng có thể đấu một trận. Nếu hắn cùng ta cùng một cảnh giới, 100 hắn cũng không đủ để ta giết. Tần Dương cười lạnh, hỏi, thật sao? Ngươi nếu cùng ta cùng một cảnh giới, 100 ngươi cũng không đủ để giết, đừng tìm cái chết. Viêm Phượng nổi giận, lập tức xông ra. Tần Dương cũng thu hồi mọi sự khinh thị, toàn lực ứng phó. Hai thân ảnh vung chém ra đạo đạo tiên khí, mang theo vô thượng thần uy. Triều Minh Hiên và 5 người còn lại hoàn toàn bị dọa sợ. Đây là thiên tiên nhất phẩm hay thiên tiên tam phẩm? Nói đùa sao? Cuộc chiến của hai người này thực sự giống như thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Trong khoảnh khắc này, Vũ Trác như quỷ mị xuất hiện bên cạnh 5 người, chậm rãi nói, người này là ai? 5 người lập tức hoảng sợ, không biết làm sao. Họ nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng ngay lúc đó, phanh, phanh, phanh, phanh, 4 tiếng nổ vang dội vang lên. Triều Minh Hiên cảm nhận được 4 đồng bạn bên mình bị đánh chết, thân thể nổ tung, huyết nhục tan biến. Người thanh niên vũ tộc này rốt cuộc là cái gì quỷ? Sau một khắc, Vũ Trác một tay kẹp chặt Triều Minh Hiên. Dù cũng là tam phẩm thiên tiên, nhưng Triều Minh Hiên lại cảm thấy mình trước mặt người thanh niên này nhỏ bé như con kiến. Ta không biết rõ, ta chỉ là ngẫu nhiên đụng phải. Triều Minh Hiên toàn thân toát mồ hôi, sắc mặt ảm đạm, không biết sao. Vũ Trác một tay nắm ra, kêu, răng rắc, một tiếng, Triều Minh Hiên chậm rãi rơi xuống đất, không còn sinh khí. Hắn như một con kiến, bị Vũ Trác trực tiếp bóp chết. Lúc này, Vũ Trác không tham gia vào cuộc chiến giữa Tần Dương và Viêm Phượng, mà đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Oanh oanh oanh, trong cung điện, khắp nơi đều bộc phát ra khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Tần Dương và Viêm Phượng giao đấu kịch liệt. Được lắm, đột nhiên, Viêm Phượng ha ha cười nói, thật sảng khoái, trong đại thế giới này còn có kẻ khiến ta. Viêm Phượng, máu nóng sôi trào, tiểu tử, ngươi chết cũng không oan. Viêm Phượng cười lớn, tiên khí màu đỏ thẫm dâng lên cuồn cuộn quanh người, hai mắt hắn lúc này cũng biến thành màu đỏ thẫm. Phá! Viêm Phượng gầm lên một tiếng, song quyền cùng xuất, khủng bố quyền mang xé nát không gian, lao thẳng tới Tần Dương. Trước cảnh tượng đó, Tần Dương thần sắc vẫn bình tĩnh, long nha, tiên kiếm lơ lửng trước người. Tần Dương bấm tay, niệm pháp quyết, Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Thái Hư Tiên Lôi Quyết là pháp quyết mà Tần Dương đã tu luyện trước đây, chia thành hai quyển thượng và hạ. Thượng quyển tương ứng với thực lực địa tiên cảnh giới, còn hạ quyển thì tương ứng với thực lực thiên tiên cảnh giới. Lúc này, tiên lôi quyết ngưng tụ, khí tức khủng bố lập tức bộc phát ra. Những đạo lôi đỉnh xen lẫn quanh người Tần Dương. Hắn từng ở bên trong phần mộ của Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, để tiên lôi tưới tiêu, tích trữ trong cơ thể. Hắn chọn lựa Thái Hư Tiên Lôi Quyết, chính là vì những tiên lôi ngưng tụ trong cơ thể mình. Hiện tại, Thái Hư Tiên Lôi Quyết bạo phát, cuồn cuộn lôi đỉnh bao bọc lấy Tần Dương, giết. Trong khoảnh khắc, Tần Dương quát lớn, sát khí khủng bố gào thét ra, oanh, oanh, oanh, lôi đỉnh khí và xích hồng quyền kình va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội. Lúc này, thiên địa như rung chuyển, cuồn cuộn oanh minh. Trong quan chiến, Vũ Trác sắc mặt trang nghiêm, hắn chưa từng thấy một nhân tộc nào lợi hại như vậy. Từ khi tiến vào thương, mang đại thế giới, gặp gỡ các thiên chi kiêu tử yêu nghiệt cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của bọn hắn. Trong số đó, không thiếu những người từ các tông môn thế lực được ca ngợi là vạn năm một gặp, 10 vạn năm một gặp, thậm chí là 100 vạn năm một gặp. Nhưng hiện tại, Tần Dương lại sử dụng nhất phẩm thiên tiên cảnh giới để tranh đấu với Viêm Phượng, thật sự hùng mạnh. Hắn không chỉ vượt trội hơn lưỡng phẩm thiên tiên, mà ngay cả cửu phẩm thiên tiên cũng chưa từng để trong mắt. Tuy nhiên, Viêm Phượng quả thật rất mạnh. Những chiến sĩ viêm tộc và vũ tộc đều như vậy, tiên giới cơ bản không thể đối kháng. Điều này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Tần Dương từng bước tiến lên rõ ràng, không phải hắn yếu, mà là đối thủ trở nên cường đại. Từ ngàn vạn đại lục khởi đầu, Gặp ma tộc từ vực ngoại, mỗi lần đều cao thâm hơn lần trước. Giờ đây, khi đến tiên giới, lần đầu gặp vũ tộc và viêm tộc từ vực ngoại, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra điều gì đang diễn ra trước mắt. Thâm nhập vào tiên giới, các chủng vực ngoại chủng tộc mà hắn gặp đều đã vượt xa những kẻ từng so sánh với hắn. Đây là một sự tình cực kỳ đáng sợ, lôi động, chỉ trong chớp mắt, trong cơ thể Tần Dương, lôi đỉnh cuồn cuộn, anh minh không ngớt, khủng bố lôi đỉnh đan dệt thành một tấm võng lớn, trực tiếp hướng về phía Viêm Phượng đập xuống. Viêm Phượng cười ha hả, hai tay nâng cao, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, thật sảng khoái. Viêm Phượng cười vàng, đỉnh đầu ngưng tụ ra hai tay, tiếng anh minh vang vọng khắp thiên địa, đông đông đông, một tiếng cuồn cuộn lôi âm vang lên, huyết mang cùng lôi đỉnh xen lẫn, không ngừng lôi kéo lẫn nhau, anh long long. Đột nhiên, 100 trượng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đập xuống người Viêm Phượng, bà nhăn, Viêm Phượng thân thể rơi xuống đất, nhưng bên cạnh, vũ trác căn bản không hề bị lay động, Tần Dương chậm rãi hạ xuống, hơi thở có chút hồn hển. Hắn nhìn về vị trí Viêm Phượng vừa rơi xuống, hắn không chết, sinh mệnh lực của kẻ này mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đại địa cứng rắn bị nứt tác ra. Viêm Phượng chậm rãi đứng dậy, vết máu nơi khóe miệng lộ ra, hắn nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng gặp phải nhân loại cường đại như ngươi. Tần Dương không nói một lời. Viêm Phượng bắt đầu cười hắc hắc. Một bên, Vũ Trác cao mày nói, Viêm Phượng, ngươi cùng ta ra tay đi. Không, Viêm Phượng khẽ nói, Vũ Trác, nếu ngươi ra tay, đừng trách ta vô tình. Vũ Trác bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Dương trước mắt, lông mày nhíu chặt, đây là lần đầu hắn gặp phải một đối thủ khó chơi như vậy. Kể từ khi bắt đầu thập thế, lôi đình lại một lần nữa tập hợp, hắn xung phong tiến lên, Viêm Phượng cũng trực tiếp lao vào tấn công Tần Dương. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến không khí trở nên hồi hộp. Hai người hoàn toàn dùng tiên khí tập hợp, va chạm mạnh mẽ, tạo ra những cú va chạm đơn giản nhưng kinh khủng. Họ không biết đã đánh nhau bao nhiêu quyền, giết bao nhiêu lần. Đột nhiên, Tần Dương ra tay, bàn tay thành đào, trực tiếp cắt đứt, phốc, phốc, tiên huyết phun ra. Viêm Phượng bị Tần Dương mở bụng, nhưng bỗng nhiên, Viêm Phượng dùng hai tay bắt lấy cánh tay Tần Dương, hắc hắc. Viêm Phượng cười, đôi mắt đỏ thẫm lập tức bộc phát ra hai đạo huyết mang, tựa như muốn xuyên thấu đầu Tần Dương. Trong một sát na, Tần Dương nhanh chóng né tránh, phốc, tiên huyết bay tán loạn, tóc hắn bù xù, bên tai và thái dương chảy máu. Tiểu tử, ta là thiên kiêu của Viêm tộc, ngươi không thể trêu chọc. Viêm Phượng cười gằn, hai tay đột nhiên nắm chặt, tạch tạch tạch, cơn đau đớn tràn vào hai vai Tần Dương, xương cốt hắn vỡ vụn trong khoảnh khắc đó. Ngươi đắc ý sớm. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, tay hắn cắt vào bụng Viêm Phượng, đột ngột nắm chặt lại, khủng bố lôi đỉnh một lần nữa tụ tập. Oanh, sau một khắc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, thân thể Viêm Phượng vỡ ra, hóa thành bột mịn. Tần Dương rơi xuống, hai vai xương cốt vỡ vụn, khiến hắn cảm thấy đau đớn càng thêm mãnh liệt, đồng thời đầu cũng xuất hiện một tia mê men. Dù vậy, đến tận lúc Viêm Phượng chết, Vũ Trác vẫn không ra tay, hắn dường như chỉ là một kẻ đứng xem. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Vũ Trác với sự hiếu kỳ. Ta đến từ vũ tộc Vũ Trác, Vũ Trác bình thản nói, ta là Tần Dương. Hai người nhìn nhau, Vũ Trác gật đầu nói, chúng ta có thể sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, Vũ Trác liền trực tiếp rời đi. Qua một hồi lâu, Tần Dương mới vỗ vỗ miệng, đi đến trước bậc thang, ngồi xuống một cách mệt mỏi, không ngừng hít sâu. Từ khi tinh môn bị đoạt, xúc động phong thần châu, hắn đã thức tỉnh đến hiện tại. Trận chiến này đã để Tần Dương khắc cốt minh tâm. Nếu như trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng một vị thiên tiên tam phẩm lại có thể khiến hắn chật vật như vậy. Dù hắn chưa vận dụng Long Nha, Tiên Kiếm, Kim Linh, Huyền Thiên Tán, Ngọc Đỉnh Ấn và các kim tiên pháp khí khác, cũng chưa thi triển Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật, nhưng thực lực bản thân hắn đã phát huy đến mức tối ưu, đạt đến cực hạn của nhất phẩm thiên tiên. Nhưng dù sao, việc chém giết Viêm Phượng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Đây gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Viêm tộc, vũ tộc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương cảm thấy trong lòng có điều gì suy nghĩ. Cùng lúc đó, Bên hông hắn, Kim Long Thiên Ngọc tỏa ra ánh sáng, ngọc sắc nhàn nhạt, phát ra khí tức tĩnh lặng, ngưng thần, hướng tới bên tóc mày và hai vai hắn, trợ giúp hắn chữa thương. Tần Dương từng bước hồi phục tỉnh táo. Hắn có thể tưởng tượng ra rằng, tại cái thương mang đại thế giới này, phụ thân vô địch của hắn, cái gọi là vực ngoại, chắc chắn không dễ chịu. Thiên địa này tồn tại rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Hắn hồi tưởng lại Vũ Trắc, dù cho Viêm Phượng đã bị giết, nhưng Vũ Trắc vẫn không ra tay. Đến cuối cùng, Vũ Trắc mới rời đi. Tần Dương dần dần hiểu ra, hắn không cùng hắn chém giết vì hai lý do. Thứ nhất, Vũ Trắc cảm thấy tự mình chưa chắc đã là đối thủ. Thứ hai, trong di tích của Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, phong cấm tuyệt đối, không chỉ có bọn họ hai người, rất có khả năng tồn tại những thiên tiên, kim tiên cường đại hơn nữa. Vũ Trắc hẳn là muốn đi cứu tộc nhân của mình. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương đứng dậy rời đi. Hắn và những người đến từ vực ngoại từ trước đến nay đều không chết không thôi. Rời khỏi nơi này, hắn hướng về phía mênh mông sơn lâm mà đi. Trên đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ, Viêm tộc, năng lực của Viêm Phượng, hắn đại khái có mấy. Tiên khí của hắn có khả năng thiêu đốt nhất định, điều này xuất phát từ huyết mạch bên trong. Hơn nữa, đôi mắt đỏ thẫm của Viêm Phượng thật sự rất bất phàm. Khi đạo huyết mang giết ra, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Đối với Vũ Trắc, hắn vẫn chưa xuất thủ, nên Tần Dương cũng không biết rõ thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Có thể nhìn vào thủ đoạn của Viêm Phượng, người thanh niên thuộc vũ tộc này cũng tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nghĩ đến những điều này, trong ánh mắt Tần Dương không khỏi dâng lên chút nóng rực. Cảm giác này thật sự khiến hắn phấn chấn. Trên đường đi, hắn đã giao chiến với rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt trong thương mang đại thế giới, nhưng giờ đây hắn cuối cùng đã gặp phải những người đến từ vực ngoài, chân chính là yêu nghiệt thiên kiêu. Nếu như có thể giao thủ với những nhân vật tuyệt thế này, thì tương lai rời khỏi thương mang đại thế giới sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích lớn. Viêm tộc, Vũ tộc đều đến đi. Tần Dương từng bước một tiến ra, bước chân càng thêm kiên định, ánh mắt càng thêm tỉnh táo. Cùng lúc đó, phía bên kia, Vũ Trắc rời khỏi cung điện, hành tẩu giữa rừng núi, bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên, một đoàn người xuất hiện trước mặt hắn, đang quây quanh một đỉnh núi miếu thờ, có ý định mở ra miếu thờ. Vũ Trắc tiến đến gần đoàn người đó. Ngươi là ai? Một vị thanh niên cảm nhận có người đến gần, liền quay người lại, ánh mắt sững sờ. Vũ Trắc mỉm cười nói, ta là Vũ Trắc. Vũ Trắc, ta chưa nghe qua. Thanh niên đó liền nói tiếp, nơi này là ta và Bắc Đầu Tiên Môn phát hiện, ngươi mau rời đi, đừng tự tìm phiền phức. Nghe nói, Vũ Trắc lại lần nữa cười nói, ta nhìn chúng điều này, bên trong phong cấm có trưởng bối của tà tộc, cho nên các ngươi nhanh chóng rời đi đi, ta có thể suy nghĩ không giết các ngươi. Nghe đến lời này, mười mấy người liền dừng lại, quay người nhìn về phía Vũ Trắc. Gã này điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm đường chết. Một vị thanh niên dẫn đầu mặc bộ lam xem nhìn về phía Vũ Trắc, hờ hững nói, cùng chúng ta Bắc Đầu Tiên Môn là kẻ thù, ngươi có tư cách gì? Bắc Đầu Tiên Môn? Vũ Trắc tựa hồ rất nghiêm túc suy tư, rồi lập tức nói, Bắc Đầu Tiên Môn đến từ đâu? Vừa nói câu này, các đệ tử Bắc Đầu Tiên Môn lập tức nổi giận. Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn từ xưa đến nay đều là những tồn tại có tư cách rất lớn, trong toàn bộ Đại La Tiên Vực cũng không phải là kẻ vô danh. Thế mà người này lại thản nhiên như vậy, ngươi tìm chết. Cuối cùng, một vị đệ tử không nhịn được, hư lạnh một tiếng, lập tức sải bước ra, thẳng hướng Vũ Trắc, cuồn cuộn tiên khí, từng tia từng sợi, thẩm thấu vào thể nội của Vũ Trắc, ý đồ xoắn nát thân thể hắn. Nhưng vào lúc này, Vũ Trắc liền sải bước ra, lật tay giữa không trung, trực tiếp bắt lấy thanh niên kia, rồi bóp chặt. Bà nhân, chiếc niên não túi xanh lập tức nổ tung, ngươi tìm chết. Những người khác thấy cảnh này, lần lượt giống giận, lao về phía Vũ Trắc. Trong số mười mấy người này, tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên nhất phẩm, còn người đứng đầu là thanh niên áo lam, tu vi thiên tiên thất phẩm. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian một chén trà, trên mặt đất đã xuất hiện mười mấy thi thể, chết trong hình dáng thảm thiết. Thanh niên đầu lĩnh thì bị Vũ Trắc dẫm dưới chân, không nhúc nhích được. Hắn hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của kẻ này thật sự đáng sợ. Hắn, một thiên tiên thất phẩm, mà lại căn bản không phải đối thủ của kẻ có tu vi chỉ thiên tiên tam phẩm. Vũ Trác cúi người nhìn về phía thanh niên, cười nói, ta gọi là Vũ Trác. Một chân đạp xuống, bị tiên huyết bắn tung tóe. Vũ Trác chỉnh sửa lại quần áo, sau đó tiến về phía cửa miếu thờ, mười ngón tay hắn duỗi ra, quang mang lấp lánh quanh người, tạch tạch tạch, cửa miếu mở ra. Vũ Trác bước vào, tòa miếu này có vài tòa lầu các, hắn đi thẳng tới một tòa lầu các, đẩy cửa vào. Bên trong lầu các rộng lớn, chỉ có ba pho tượng cao lớn, chúng cao đến một trượng, uy vũ bất phàm, ba tôn thạch điêu khắc hình dáng khác nhau, nhưng mỗi pho tượng đều mang vẻ dữ tợn, rất khủng bố. Vũ Trác tiến đến một pho tượng, tay hắn nắm lại, và đôi vũ rực từ phía sau thu hồi, chậm rãi hiện ra, phá, hắn quát nhẹ một tiếng, từ đôi vũ rực phía sau, những lồng chìm sắc bén hóa, thành những mũi tên, gào thét bay ra, âm thanh phốc phốc phốc, không ngừng vang lên, lồng chim liên tiếp va chạm vào thạch điêu, tạo ra những vết rách, sau đó bắt đầu vỡ tan, từ trong thạch điêu, ba đạo thân ảnh xuất hiện, từng bước một, ba vị nam tử nhìn có vẻ trên dưới 30 tuổi. Trong đó có hai người mặc bào phục màu trắng, trên bào phục in hình vũ rực, người còn lại thì mặc hỏa hồng bào phục, tóc dài cũng màu đỏ rực, ba người dường như đã ngủ say rất lâu tại đây. Vũ Trác nhìn về phía ba người, sắc mặt biến đổi, khom người nói, Viêm Linh Thúc, Đào Thúc, Loan Thúc. Ngay khi Vũ Trác vừa nói, ba đạo thân ảnh bắt đầu động đậy, ngón tay rung rung, mí mắt hơi nháy. Đột nhiên, một nam tử to con, mặc hỏa hồng trường bào thước tỉnh trước, bước ra khỏi thạch điêu và hoạt động tay chân. Vũ Trác, nam tử nhìn thấy Vũ Trác, kinh ngạc nói, không ngờ người đã dẫn theo trước thoát khốn, Viêm Linh Thúc. Vũ Trác lại khom người, ngươi cùng với Viêm Phượng à? Người khác đâu? Viêm Phượng đã bị giết. Vũ Trác bình tĩnh đáp, nghe vậy, thần thể Viêm Linh khẽ giật mình, chết tại phong cấm suốt nhiều năm rồi sao? Không phải. Vũ Trác vẫn giữ bình tĩnh, nói tiếp, là khi tiến vào chỗ này, nhân tộc đã mở ra cung điện, vô ý giải khai phong cấm. Ta cùng Viêm Phượng bị phong cấm rất lâu, phá cấm mà ra, lần lượt thức tỉnh, nhưng lại gặp một nhân tộc thanh niên, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới. Thực lực của hắn thật đáng sợ, đã giết Viêm Phượng, nhân tộc thanh niên, thiên tiên nhất phẩm. Viêm Linh bắt lấy những lời của Vũ Trác, nói tiếp, người cùng Viêm Phượng chính là thiên kiêu của chúng ta Viêm tộc và Vũ tộc. Nhân tộc thiên tiên thất phẩm, cửu phẩm, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Hắn lại bị một vị nhân tộc thiên tiên nhất phẩm giết chết. Viêm Linh nhíu mày, Viêm Phượng và Vũ Trác rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó không phải là mù quáng. Bọn hắn đã tiến vào tiên giới khá lâu, tiếp xúc với nhiều thiên kiêu, quả thực không đáng để nhắc tới. Kia ngươi giết thanh niên kia sao? Vũ Trác nghe vậy thì lắc đầu, Viêm Phượng bị hắn giết chết, kẻ này chỉ bị thương. Ta không mạo hiểm, mà là trực tiếp rời đi. Nghe đến lời này, Viêm Linh không những không trách móc, mà còn khen ngợi. Ngươi luôn rất tỉnh táo, điểm này rất tốt. Trong lúc đó, hai người khác cũng đã tỉnh táo lại. Vũ Giang Đảo, Vũ Loan, Viêm Linh nhìn về phía hai người, cười hả hả nói, cuối cùng đã thoát khốn. Ba người nhìn nhau, cười một tiếng. Vũ Trác lúc này mở miệng hỏi, Đào Thúc, ta nên đi đâu? Tự nhiên là tìm càng nhiều tộc nhân bị phong cấm trở về căn cứ. Vũ Giang Đào trả lời. Vũ Trác lại bất mãn nói, ta vì Viêm tộc và Vũ tộc tận tâm tận lực, nhưng những năm gần đây bị phong cấm, tộc bên trong lại chưa từng nghĩ tới việc giải cứu chúng ta. Vũ Trác, Vũ Giang Đào nâng cao giọng khiển trách, không được nói bậy. Lúc đó hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, chúng ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Cao tầng trong tộc cũng không biết chúng ta còn sống sót, làm sao cứu giúp chúng ta. Huống hồ, tại thời điểm cuối cùng, hai đại tông cường giả đã trực tiếp bay lên di chuyển. Nếu như cao tầng trong tộc biết chúng ta còn sống, Vũ Giang Đào vỗ vai Vũ Trác, cười nói, ta từ lâu đã biết ngươi tâm tư kín đáo, tỉnh táo bình tĩnh, có rất nhiều ý tưởng. Nhưng chúng ta không xa vạn dặm đến cái thương mang đại thế giới này. Tất cả đều vì sự cường thịnh của tộc ta, trong quá trình lịch lãm, trải qua muôn vàn khó khăn. Ngươi nên hiểu rõ, đã có rất nhiều tộc nhân của ta hy sinh, do đó, mỗi một vị chiến sĩ trong tộc đều cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ không từ bỏ bất cứ ai, Vũ Trác cúi đầu đáp, ta biết rõ. Vũ Giang Đào mới nhìn về phía Vũ Loan và Viêm Linh, nói, đi ra xem một chút đi. Bị phong cấm không biết bao lâu, giờ đây giành lại tự do. Ba người tự nhiên rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Lúc này, Vũ Trắc lại nói, Đào Thúc, hình như có rất nhiều nhân tộc võ giả. Bọn họ đến đây để tìm kiếm di tích của hai đại tông. Vũ Giang Đào cười ha hà nói, như vậy thì rất tốt, ta đã nhiều năm không xuất thủ, lần này cũng là luyện tay một chút. Năm đó, cuộc chiến diệt trừ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đã khiến cho cả hai tông môn đều biết chắc chắn rằng mình sẽ diệt vong. Các cường giả trong môn phái liên thủ khiến hai đại tông biến mất, không còn tăm tích. Trong chiến trường, nhiều chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc cũng bị phong cấm trong di tích của hai đại tông. Có thể sống sót đến bây giờ thì không ai là người bình thường. Những tộc nhân bình thường đã chết hết. Những người còn sống đều là nhân vật nổi bật trong cùng cảnh giới. Trên thực tế, trước đây Tần Dương nghĩ rằng Viêm tộc và Vũ tộc, mỗi một chiến sĩ đều giống như Viêm Phượng và Vũ Trắc, đều cường hoành, hắn đã hoàn toàn nghĩ sai. Viêm Phượng và Vũ Trắc chỉ là hai thiên kiêu cường đại trong hai tộc, chứ không phải ai cũng như hai người. Nhưng dù sao, điều này cũng đủ làm cho Tần Dương kinh ngạc, suy cho cùng. Những người hắn từng tiếp xúc từ vực ngoại, rất nhiều tộc có đỉnh tiêm thiên kiêu và cường giả, cũng không khoa trương như vậy, bốn người một đạo, rời khỏi miếu thờ. Không lâu sau, thân ảnh Tần Dương xuất hiện tại chỗ này, bên ngoài miếu thờ, hơn 10 đạo thân ảnh nằm bất động, hình dáng thảm liệt. Hắn đi vào trong miếu thờ, nhìn thấy ba pho tượng vỡ tan, cảm nhận được khí tức nóng rực. Viêm tộc, Tần Dương nhíu mày, Vũ Trắc đến nơi này để giải cứu ba người. Nếu như vậy, có nghĩa là trong trận chiến đó, không ít chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc đã bị phong cấm, những chiến sĩ chưa chết hôm nay có thể sẽ tỉnh lại. Tần Dương nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy ý nghĩa. Hắn bước ra, hướng về phía bên ngoài miếu thờ. Đúng lúc này, bảy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tất cả đều mang trường sam, khí độ bất phàm. Họ đứng trước miếu thờ, nhìn trên mặt đất những thi thể. Sau đó hướng về Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo. Chính là ngươi, một trong số họ nhận ra Tần Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Đây chính là Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn, Bắc Đầu Thánh Tử. Những người này cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Bắc Đầu Thánh Tử nhận ra Tần Dương. Sau đó liếc nhìn mấy vị sư huynh bên cạnh, thấp giọng thì thầm điều gì đó. Người chính là người đã giết đệ tử Bắc Đầu Tiên Môn của ta. Một vị bạch y thanh niên, thân hình như ngọc, phong thái tuấn giật. Nhìn Tần Dương và nói với giọng hờ hững, không phải. Tần Dương nhìn những thi thể, từ từ đáp. Mười mấy người này chết với hình dáng thê thảm, hơn nữa đều bị duệ khí cắt đứt nhục thân, hẳn là do Vũ tộc gây ra. Vũ tộc hắn là ai? Thanh niên cao mày hỏi. Thấy thanh niên không biết rõ về Vũ tộc, Tần Dương lắc đầu, các ngươi tự mình điều tra đi. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Không cho phép đi, thanh niên quát lên. Mấy người còn lại lập tức vây quanh hắn. Thế nào, còn có chuyện gì? Tần Dương không khỏi mỉm cười. Trước đó, chính ngươi đã chiếm cứ cửu liên hoang thiên chỉ phải không? Thanh niên cười lạnh nói, việc này ngươi đã quá phận, trước tiên hãy xin lỗi sư đệ ta, xin lỗi Bắc Đầu Thánh Tử. Tần Dương đáp, hắn không có năng lực, sao lại trách ta? Ngươi Bắc Đầu Tiên Môn dù sao cũng là một đại tiên châu bá chủ môn phái, hẳn là có tồn tại ngọc tiên đại năng chứ. Tần Dương tiếp tục nói, thế nào lại để một đệ tử địa tiên làm thánh tử, thực lực không đủ bị người khi dễ, đó là chuyện bình thường. Nghe những lời phách lối của Tần Dương, Bắc Đầu Thánh Tử tức giận, nhìn về phía thanh niên, nói, Bạch Gia Sư Huynh, người này quá cuồng ngạo, không chịu đánh, sẽ không biết điều đâu. Nhưng mà, nhóm người này lai lịch không rõ, lại đối với phủ chú trưởng khống cực kỳ ảo diệu, có thể giết hắn. Một thanh niên thuộc Bạch Gia lập tức hiểu ý, giết hắn. Những người khác lập tức nhắm thẳng vào Tần Dương. Cảnh giới từ thiên tiên nhất phẩm đến thiên tiên tứ phẩm không hề giống nhau. Khi thấy năm người lao tới, Tần Dương không thể phản kháng. Oanh, cuồn cuộn lôi ảnh bùng nổ. Tần Dương bao bọc bởi lôi đình, âm thanh vang dội không ngớt. Trực tiếp đấm ra một quyền, đông, tiếng nổ như sấm, vang vọng khắp thiên địa. Bốn phía sơn phong đều rung chuyển không ngừng. Bảy thân ảnh lập tức lùi lại, từ khoảng cách vài trăm trượng, Bạch Gia nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy kinh ngạc, ngươi cái đồ không biết tốt xấu, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới mà dám khinh suất. Bạch Gia tức giận, lập tức bay lên không trung, tiên khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Khi bay lên, bốn phía quanh thân hắn xuất hiện những quang mang khủng bố, hòa quyện với lực lượng kỳ diệu của thiên địa. Ngay sau đó, bất ngờ xuất hiện bảy đạo tinh quang phía sau hắn, tỏa ra khí tức liên tục mạnh mẽ. Thất tinh diệu thiên, Bạch Gia quát lớn, ánh sáng thất tinh ẩm vang ngưng tụ, tạo thành một đạo đồ án thất tinh, hội tụ tiên khí cường đại. Đồ án thất tinh chấn động giữa trời, tiên khí khủng bố chấn vỡ không gian xung quanh, đe dọa dồn Tần Dương thành bụi phấn. Nhưng vào lúc này, Tần Dương nâng hai tay lên, lôi đỉnh dày đặc xuất hiện giữa không trung, đạo đạo tiên lôi cuồn cuộn kéo đến, hóa thành một mảnh lôi hải. Hắn dẫm lên lôi hải, từng bước một hướng về phía trước mà đi. Khi thất tinh đồ án đập xuống, vừa chạm vào lôi hải, lập tức bị lôi đỉnh thôn phệ. Thấy cảnh này, Bạch Gia ánh mắt khẽ giật mình, hắn có thể đạt tới thiên tiên ngũ phẩm cảnh giới, nhưng nhóm người kia chỉ mới là thiên tiên nhất phẩm cảnh giới. Hai người thi triển đều là ngũ phẩm tiên pháp, thế nhưng chính mình thi triển tiên pháp lại bị Tần Dương áp chế từng tầng từng lớp, điều này gần như là không thể. Ngươi tìm chết, hắn lạnh lùng nói, cách không vung tay, trực tiếp hút Bắc Đẩu Thánh Tử từ xa về phía mình. Bạch sư huynh, cứu ta! Bắc Đẩu Thánh Tử hoảng sợ, hắn không ngờ Tần Dương lại có thể bước vào thiên tiên cảnh giới một cách thần kỳ. Trước mắt, hắn chỉ là địa tiên, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi rằng Tần Dương lại bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế. Đến cả Bạch Gia sư huynh cũng bị áp chế, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Người nào cũng cứu ngươi không được, Tần Dương nói, bàn tay nắm chặt, răng rắc, tiếng xương nứt vang lên. Bắc Đẩu Thánh Tử thân thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta cảm thấy thân thể như nhũn ra. Thấy cảnh này, Bạch Gia và những người khác lập tức nổi lên sát cơ bốn phía, cứu Thánh Tử. Bắc Đẩu Thánh Tử tuy rằng chỉ mới vào thiên tiên cảnh giới, nhưng thiên phú của hắn rất cường đại. Tại Bắc Đẩu Tiên Môn, hắn được xem như là môn chủ cấp bậc để bồi dưỡng. Người nhóm chết chung tốt, Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt, oanh, âm thanh sấm sét vang vọng không ngừng, lôi hải lại một lần nữa khuếch trương, phóng ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Những người trong Bạch Gia khi tiếp cận lôi hải liền bị lôi đỉnh hóa thành long thân cắn xé. Trong khoảnh khắc này, thiên tiên nhất phẩm Tần Dương so với thiên tiên ngũ phẩm còn khủng bố hơn. Có thể theo Bắc Đẩu Tiên Môn đến được cảnh giới thiên tiên, những nhân vật này há có thể so sánh với các tông môn khác. Những người trong Bạch Gia tại Bắc Đẩu Tiên Môn có thân phận địa vị không thấp, thiên phú cũng rất tốt, nhưng hiện tại dưới tay Tần Dương họ căn bản không có khả năng chống đỡ. Sự khác biệt về thiên phú rõ ràng ảnh hưởng đến sức mạnh thực tế bộc phát. Rất hiển nhiên, thiên phú của Tần Dương vượt xa bọn họ, âm thanh sấm sét vang vọng không ngừng. Những người Bạch Gia căn bản vô phương đối kháng với sự áp bách cường đại của Tần Dương. Dù cho trong lòng họ hiện tại có hối hận, cũng không thể làm gì hơn. Tần Dương thi triển Thái Hư Tiên Lôi Quyết, dựa vào việc trước đó hấp thu Tử Dương Huyền Lôi, hắn có thể phát huy quyết này đến mức độ lớn nhất. Từng vị đệ tử Bắc Đẩu Tiên Môn đều bị tiên lôi chấn chết, nổ bạo, cuối cùng Bạch Gia cũng không thể chống đỡ, thân thể nổ tung. Tần Dương một tay nhấc bổng Bắc Đẩu Thánh Tử, thản nhiên nói, chọc ta làm cái gì? Bắc Đẩu Thánh Tử vô cùng hoảng sợ, hắn tại Bắc Đẩu Tiên Châu có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, thiên phú ngạo thị quần tài. Thế nhưng, trước mắt khi đối mặt với Tần Dương, hắn như một con gà con, tùy ý bị Tần Dương bắt nạt, oanh, tiên lôi cuồn cuộn, Bạch Gia đã mất mạng. Tần Dương nhìn về phía một mảnh thương mang trước mặt, lông mày nhíu lại, Vũ Trắc không liều mạng cùng hắn. Một là vì lo lắng, không phải là đối thủ. Hay là vì ngoài bọn họ còn có các cường giả của Vũ tộc và Viêm tộc bị phong cấm, Vũ Trắc hẳn là muốn cứu những tộc nhân đó. Tần Dương tự nhiên không nghĩ để những người của Viêm tộc và Vũ tộc còn sống rời khỏi đây. Hắn lại bước chân tiến về phía mênh mông thiên địa. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một mảnh cung điện đứng sừng sững trên đại địa, ẩn ẩn có huyết tinh khí tỏa ra. Khi tiến vào phạm vi bên trong cung điện, hắn thấy trên mặt đất xuất hiện từng cỗ thi thể, trọn vẹn mấy chục người, đến từ những tiên môn thánh địa khác nhau. Tại những thi thể này, Tần Dương phát hiện có cả khí tức của Vũ tộc và Viêm tộc. Quả thật, Tần Dương lông mày lại nhíu lên. Vũ chắc hẳn là đã cứu ra vài vị cường giả của Viêm tộc và Vũ tộc, mấy chục người chết ở đây. Yếu nhất là thiên tiên nhất phẩm, mà mạnh nhất có thể lên tới thiên tiên cửu phẩm. Tất cả đều bị giết, không một ai trốn thoát. Đúng lúc này, từ chân trời bên cạnh, tiếng phá không vang lên. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, tổng cộng mười mấy người. Khí thế cường đại, tuy nhiên, những người này có đủ loại phục sức, nhưng lại có chung một tiêu chí. Đó chính là đệ tử của Đại La Thiên và Hoàng Cực Thiên Tông. Dẫn đầu là một vị thanh niên, thân hình cao lớn, khí chất phi phàm, vẻ mặt anh tuấn, rất nổi bật. Khi mười mấy người này rơi xuống, lập tức có mấy người bước ra, nhìn vào mấy chục cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Càn đại ca, tất cả đều đã chết rồi. Một số thanh niên báo cáo. Sau khi kiểm tra, người thanh niên dẫn đầu nhíu mày. Nhưng ngay lúc này, một nữ tử trong đám người nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên nói, là ngươi. Tần Dương nhìn lại, nhận ra Hoàng Tử Như, nữ tử địa tiên đỉnh phong của Hoàng Cực Thiên Tông. Thật là trùng hợp, lúc trước hắn gặp Bắc Đầu Thánh Tử, giờ lại gặp Hoàng Tử Như. Hoàng Tử Như hôm nay cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Nhìn thấy Tần Dương, Hoàng Tử Như tức giận nói, ngươi tên hỗn đản, lúc trước đã trêu đùa ta. Tần Dương cười đáp, ngươi nên nhớ rõ, ta đã nói rằng, việc để ngươi giết thương phi phàm là do ngươi không thể phá nổi phủ chú, mà ta có thể không nuốt lời. Ngươi vẫn còn rảo biện. Hoàng Tử Như nhìn về phía thanh niên bên cạnh, nói, Càn đại ca, chính là tiểu tử này. Hôm nay, ta nhất định muốn xem ngươi núp ở đâu. Hoàng Tử Như hừ một tiếng, định ra tay, nhưng bên cạnh, thanh niên đã chặn lại Hoàng Tử Như. Càn đại ca, ngươi ngăn ta làm gì? Tử Như, đừng xúc động. Thanh niên nói từ tốn, ngươi đã quên lời đã hứa lúc trước sao? Hoàng Tử Như sững sờ, đúng vậy, Tần Dương, lúc trước chỉ là địa tiên ngũ phẩm, nhưng hiện tại, hắn đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, mới chỉ qua mười, mấy ngày mà thôi. Làm sao có thể khả năng đi đến thiên tiên được? Cửu Liên Hoàng Thiên Trì không thể có loại thần hiệu này. Hoàng Tử Như tỉnh táo lại, cười nói, tại hạ là Vũ Văn Càn, đến từ Đại La Thiên, thuộc Hoàng Cực Thiên Tông, Tần Dương. Hắn chỉ đơn giản đáp lại, người khác khách khí, hắn cũng sẽ không lạnh nhạt. Tần Dương công tử, dám hỏi những người này, làm sao mà chết? Hắn cũng vừa đến, thấy đất đầy thi thể, nhưng hẳn là do Viêm tộc và Vũ tộc ra tay. Vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Tử Như liền biến đổi kịch liệt. Viêm tộc, Vũ tộc, Hoàng Tử Như kinh ngạc nói, bọn hắn lại xuất thủ. Tần Dương lại cảm thấy kinh ngạc, cách Đại Tiên Châu bên trong, những thiên kiêu đệ tử đều không biết rõ về sự tồn tại của Viêm tộc và Vũ tộc. Có vẻ như Hoàng Cực Thiên Tông tựa hồ biết rõ, người biết rõ Viêm tộc và Vũ tộc trong Đại La Thiên. Hai đại tộc này nổi danh như thế nào? Vũ Văn Càn nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, những năm gần đây, Viêm tộc và Vũ tộc có nhiều tin tức, hoạt động vết tích của họ rất rõ ràng tại Đại La Thiên. Nghe nói, năm đó Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ đã bị hai đại tộc này hủy diệt, mà hai tộc cũng tổn thất không ít nhân thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải sinh ra từ tiên giới, mà là từ vực ngoại vô danh mà đến. Tần Dương lập tức nói, kia bên trong Đại La Thiên, các phương siêu cấp thế lực, sao lại không liên hợp lại để tiêu diệt hắn? Hoàng Tử Như lúc này lên tiếng, ngươi biết rõ cái gì chứ? Viêm tộc, tiên khí ẩn chứa hỏa diễm, Vũ tộc, sau lưng mọc ra vũ rực, nhưng mà vào thời bình thường, bọn hắn cùng nhân tộc gần như giống nhau, căn bản không cách nào phân biệt được, chỉ có khi sinh tử chém giết mới có thể bại lộ ra, còn nếu không, trong giao chiến bình thường, bọn hắn vẫn duy trì hình người, sẽ không thể hiện ra bản tôn, nghe nói ngay cả tiên đế, tiên tôn cũng không dễ phân biệt. Nghe những lời này, Tần Dương hiểu ra, hôm nay, những người đến từ vực ngoại trong tiên giới, đẳng cấp càng cao, theo sự nâng cao của cấp bậc thế giới, những người này cũng nâng cao về đẳng cấp. Điều này không chỉ là thực lực được tăng cường, mà còn là hình thái sinh mệnh được cải thiện. Khi đó, tại ngàn vạn đại lục, những ma tộc như Tử Dực ma tộc, Xích Huyết ma tộc, Lục Tỉnh ma tộc, Hủ Cốt ma tộc, Cự Tí ma tộc, bọn họ cũng không thể hóa thành hình người, nên căn bản không thể quang minh chính đại hành tẩu tại ngàn vạn đại lục. Bởi vì một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ bị sinh linh của ngàn vạn đại lục chém giết. Và khi đi đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, cùng với hiện tại Thượng Tam Thiên, hình thái sinh mệnh của ma tộc cũng ngày càng cao. Tần Dương trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm, kia Thương Mang Vân Giới đâu? Hắn sợ rằng hôm nay cũng có người từ vực ngoại đã sớm tiến vào rồi, thậm chí hắn vẫn chưa chuyển thế, nhưng phụ thân đã rời đi trong khoảng thời gian trăm vạn năm. Trong thời gian đó, đã có người đến từ vực ngoại, lặng lẽ tiến vào Thương Mang Vân Giới. Quả thật như vậy, tất cả suy nghĩ lại đều là cực kỳ khủng bố. Đây có thể là một âm mưu đã được sắp đặt từ lâu. Bằng không, phụ thân cửu mệnh thiên tử đã có thể phá giải mệnh số, thì chính cửu mệnh thiên tử cũng hẳn phải phá giải. Hiện giờ, hắn cần chuyển thế, hoàn thiện thiên mệnh của mình. Tự thân thiên mệnh phải cùng cửu mệnh, thiên tử thiên mệnh trói buộc. Lúc đó, phụ thân bởi vì bị hạn chế bởi mệnh số của cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh của hắn không thể bày ra, do đó đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ. Thậm chí có một thời gian rất dài, tốc độ phát triển của hắn không bằng mẫu thân. Về sau, thiên mệnh của phụ thân không ngừng được giải trừ, tự thân thiên mệnh dần dần thức tỉnh, mới từng bước thể hiện ra khí thế của vạn cổ đệ nhất nhân. Tần Dương hiểu rõ rằng trong toàn bộ đại thiên thế giới, vô thượng thần đế chỉ có một vị, thiên mệnh của phụ thân vô cùng cường đại, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn kế thừa thiên phú cường đại của phụ thân và mẫu thân, trong số rất nhiều huynh đệ tỷ muội đã thành tựu thần đế. Điều này quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, thiên mệnh của hắn so với phụ thân vẫn còn có khoảng cách. Nếu như có thể dung hợp cửu thế lột xác, triệt để hoàn thiện mệnh số của cửu mệnh thiên tử, vậy thiên mệnh của hắn có thể cùng tồn tại với mệnh số của cửu mệnh thiên tử. Liệu thiên mệnh của hắn có đủ sức áp chế mệnh số của cửu mệnh thiên tử hay không? Tần Dương không biết rõ. Trên thực tế, hắn luôn cảm thấy, có lẽ là do thấy phụ thân gặp nhiều chán nản, hắn cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn phụ thân. Hắn có thể trải qua nhiều điều, nhìn thấy nhiều cảnh, càng nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và phụ thân, không chỉ là khác biệt bình thường. Tại Thương Mang Vân Giới, có rất nhiều thần đế, từ những thần đế uy tín lâu năm cho đến tân tấn thần đế. Nhưng chỉ có phụ thân là người không ngừng tiến bước, không ai có thể đuổi kịp. Chỉ với điểm này, hắn có thể nhìn ra rất nhiều điều. Tần Dương không khỏi nhớ lại, trước đây, phụ thân thường e ngại mẫu thân Tần Mộng Giao cùng với bát nương Minh, Nguyệt Tâm, thường nói với hắn rằng, đó không phải là e ngại, mà là thích. Hắn khịt mũi coi thường, nhưng không thể phủ nhận, phụ thân nói đúng. So với những thần đế khác, phụ thân thật sự là một ngoại lệ. Sau khi phụ thân đạt được thành tựu vô thượng thần đế, thực lực của người đến tột cùng là đạt tới cấp bậc nào, tình trạng gì, Tần Dương căn bản không biết. Phụ thân xưng hào là vô thượng thần đế, dù cũng là thần đế, nhưng đó có lẽ vì trong Thương Mang Vân Giới, đẳng cấp cao nhất chính là thần đế. Những người khác chỉ có thể đạt tới thần đế, trong khi phụ thân thì đạt tới vị trí duy nhất. Tất nhiên, phụ thân cũng có thể tiếp tục sáng tạo cảnh giới mới, nhưng có thể phụ thân chưa từng làm như vậy. Nguyên nhân cụ thể, Tần Dương không thể biết được. Lão cha ơi, cho ta phong thần châu, đến cùng có phải là bọn hắn không muốn hay không? Như là ngươi cho ta làm gì, sao không tự mình sử dụng cho tốt? Như không phải, cho ta lại làm gì đâu, cái đồ chơi này, ta thật sự không nhìn thấu được. Tần Dương bất đắc dĩ trong lòng, hiện tại tại tiên giới, hắn đã gặp phải những đối thủ khiến hắn cảm thấy rất khó khăn. Về đến Thương Mang Vân Giới thì sao? Ra khỏi Thương Mang đại thiên thế giới thì sẽ thế nào? Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ không biết bao nhiêu điều. Vũ Văn Càn cùng Hoàng Tử Như, nhóm người kia đang thu thập thi thể của đệ tử Hoàng Cực Thiên Tông. Thời điểm này, lại có một nhóm người tiến đến, hơn 10 đạo thân ảnh, khí thế ngạo nghễ hạ xuống. Vũ Văn Càn, người đứng đầu lên tiếng chào hỏi. Khi nhìn thấy Vũ Văn Càn cùng nhóm Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Càn nhận ra người gầy gò đứng đầu, cười nói: "Ngươi cũng đã phát hiện." Cổ Thiên Tuyển gật đầu, nàng cùng nhóm người bên cạnh bắt đầu tìm kiếm trong số thi thể. Rất nhanh, một số thi thể đã được thu thập hoàn chỉnh. "Là ai làm?" Cổ Thiên Tuyển hỏi. Vũ Văn Càn chỉ tay về phía Tần Dương, nói: "Vị công tử Tần Dương này cho biết là do Viêm tộc và Vũ tộc." Cổ Thiên Tuyển nghe vậy, lại nhìn về phía thi thể của cổ tộc, kiểm tra thực hư, không lâu sau liền nói, quả thật, Viêm tộc, Vũ tộc. Cổ Thiên Tuyển nhíu mày nói, hai tộc này, chính là kẻ cầm đầu đã diệt trừ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ năm đó. Chỗ này, nhìn xem, còn có người sống sót của hai tộc, cổ tộc một mạch, Hoàng Cực Thiên Tông, đều đến từ thế lực Đại La Thiên. Bọn họ rõ ràng biết nhiều hơn về Viêm tộc và Vũ tộc so với những thế lực khác từ các Đại Tiên Châu. Những cường giả thiên tiên này đều có sự hiểu biết sâu sắc về Viêm tộc và Vũ tộc. Lúc này, Cổ Thiên Tuyển nhìn về phía Tần Dương, hỏi, ngươi làm sao biết được về Viêm tộc và Vũ tộc? Tần Dương chỉ là một thiên tiên nhất phẩm, dường như cũng không phải đến từ các tông môn cường đại trong các Đại Tiên Châu, mà giống như một tán tu. Tần Dương đáp, lúc trước ta đã gặp Thiên Long Thánh Tử Long Văn Tường, hắn để lại một vệt chấp niệm nói cho ta biết. Vừa nghe vậy, Cổ Thiên Tuyển vui mừng, lập tức hỏi, vậy hắn có nói cho ngươi về Thông Huyền Đỉnh không? Câu hỏi này khiến Vũ Văn Cản cũng mang theo vẻ chờ đợi, nhìn về phía Tần Dương. Thông Huyền Đỉnh, Tần Dương lắc đầu, ngươi hãy nhớ kỹ lại một lần nữa. Cổ Thiên Tuyển chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, Thông Huyền Đỉnh, hắn thật sự không nói cho ngươi biết sao? Tần Dương lại lắc đầu, hắn xác thực chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Cản đều rất chú ý đến Thông Huyền Đỉnh, điều này không khỏi khiến Tần Dương nghĩ đến việc tại Thiên Hỏa Tông, hắn đã từng mượn nhàm tương, nhìn thấy một tôn đỉnh có hoa văn giống như vậy. Phải chăng là nó? Đỉnh này, Tần Dương nhất định phải có được. Cổ Thiên Tuyển thở dài nói, vậy rất có khả năng. Nó ở khu vực Kim Tiên đó, từ khi tiến vào nơi này, Kim Tiên nhóm đã bị cưỡng bách đưa vào khu vực sâu nhất. Địa tiên và thiên tiên chỉ có thể ở ngoại vi, thời gian không ngăn cách, khiến cho kim tiên không thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng bọn họ, những thiên tiên và địa tiên này, lại có thể tiến vào những chỗ sâu hơn. Chỉ có điều, lực lượng từ khắp nơi tụ tập tại đây, nhóm thiên kiêu cũng không vội vàng tiến vào. Dù sao, bọn họ tập hợp với những kim tiên tại nơi này, mà ngay cả khi rời đi cũng chưa chắc đã tìm ra được gì, nên chi bằng ở lại đây. Đúng lúc này, lại có một nhóm người tiến đến, đó là người của Vô Lượng Tiên Châu. Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Cản nhìn lại, nhưng không quá để ý, bởi trong số những người này cũng có thi thể của đệ tử Vô Lượng Tiên Tông, vì vậy sự xuất hiện của họ cũng không có gì kỳ lạ. Dẫn đầu là một nữ tử, da thịt trắng như tuyết, dung nhan mỹ lệ vô cùng, chính là tiên nữ, mặt mày tỏa sáng. Nàng có thân hình thanh mảnh, diện mạo xinh đẹp, mặc một chiếc váy mỏng manh, không thể che kín được thân thể, khiến người khác không khỏi thèm nhỏ dãi. Đó chính là Vô Lượng Tiên Tử Nhiếp Tuyết Anh. Nhìn thấy nữ tử này, Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Càn lại nhìn thêm vài lần. Suy cho cùng, nữ tử này có vẻ ngoại xuất chúng. Ai mà không thích nhìn thêm vài lần, ngươi cái tên Vương Bát Đản. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát vang lên, chính là Nhiếp Huyên. Lần trước tại đại điện, khi Tần Dương lấy đi Kim Linh Huyền Thiên Tán, nàng đã phải chịu thiệt thòi. Nhiếp Huyên nhìn về phía Tần Dương, quát lên, trả lại cho ta đồ vật. Nghe thấy lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười đáp, ta có cướp đồ của ngươi bao giờ đâu, ngươi còn dám chơi xấu. Nhiếp Huyên tức giận, mắng, trong tòa đại điện kia, ngươi đã khiến ta bị thương ở cả hai tay, cướp đi bảo vật của ta. Nhiếp Huyên không nói ra rằng, đó là kim tiền pháp khí. Suy cho cùng, Vũ Văn Càn và Cổ Thiên Tuyển cũng ở đây. Nếu như biết rõ đó là một kiện kim tiên pháp khí, hai người này chắc chắn sẽ tìm cách cướp đoạt. Tỷ tỷ nàng, Nhiếp Tuyết Anh, là một thiên kiêu xuất sắc của Vô Lượng Tiên Tông, có thể dùng một mình đối phó với hai người. Tiểu nha đầu, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Tần Dương cười ha hả nói, chính ngươi đã nói, ta mở ra cấm chế, bên trong có chí bảo của ta. Ta mở ra cấm chế, Kim Linh Huyền Thiên Tán về ta, người sao có thể chống chí được? Ngươi... Nhiếp Huyên khẽ giật mình, nàng không ngờ rằng Tần Dương lại tự mình nhắc đến Kim Linh Huyền Thiên Tán. Kim Linh Huyền Thiên Tán, Cổ Thiên Tuyển quả nhiên biết rõ, kinh ngạc nói, kim tiên pháp khí Kim Linh Huyền Thiên Tán, chí bảo của Bái Nguyệt Tiên Phủ năm đó. Kim tiên pháp khí đối với bất kỳ ai đều là thứ hấp dẫn đến chết người. Nhiếp Huyên tức giận đến không chịu nổi, người này nhất định là cố tình nói ra, ta cũng không hề nói như vậy. Ta chỉ mời ngươi giúp ta mở ra cấm chế. Ngươi thấy kim tiên pháp khí, tâm sinh tham niệm, cướp đoạt chí bảo của ta. Nhiếp Huyên căm phẫn nói, tỷ tỷ, mau bắt lấy hắn, đem kim linh huyền thiên tán về. Một bên, da thịt tuyết trắng, dung mạo động lòng người, quần áo lộng lẫy. Nhiếp Tuyết Anh đôi mắt đẹp nhìn Tần Dương, dò xét, kim linh huyền thiên tán là kim tiên pháp khí, ngươi giao ra đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi không làm khó ta, ngươi lấy cái gì để làm khó ta? Muội muội ngươi nói chuyện không tính toán, rốt cuộc là ta cướp hay là nàng hứa hẹn, ngươi nên hỏi rõ ràng. Đương nhiên, có thể ngươi căn bản lời hỏi, chỉ muốn đoạt lấy kim tiên pháp khí. Nhiếp Tuyết Anh chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, ta không quan tâm những điều đó, ngươi giao ra kim linh huyền thiên tán, ta để ngươi rời đi. Tần Dương lập tức nói, tốt, vậy hãy xem thử, ngươi có bản lĩnh cầm giữ hay không. Một cách bất ngờ, hắn tỏ ra rất cường ngạnh. Điều này khiến Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Càn đều cảm thấy khó tin. Nhiếp Tuyết Anh có thể nói là một nhân vật thực sự, đạt đến thiên tiên cửu phẩm cấp bậc. Dù nàng chỉ là một đệ tử trong Vô Lượng Tiên Tông, nhưng nếu nhìn rộng ra cả Vô Lượng Tiên Châu, nàng chắc chắn thuộc về hàng ngũ cường giả. Điều quan trọng nhất là Tần Dương chỉ là thiên tiên nhất phẩm. Nhiếp Tuyết Anh cũng bị sự mạnh mẽ của Tần Dương làm cho kinh ngạc. Như vậy, ngươi không chịu rời đi sao? Nhiếp Tuyết Anh nói, thân hình tuyệt mỹ hơi động, lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, ngọc thủ vươn ra, tìm cách bắt lấy hắn. Vũ Văn Càn và Cổ Thiên Tuyển liền lùi lại, họ không muốn dính vào cuộc chiến này. Nhiếp Tuyết Anh dùng ngọc thủ mạnh mẽ giam cầm hắn, muốn tìm kiếm kim linh huyền thiên tán. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương trực tiếp nắm chặt tay, sấm rền cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng. Nhiếp Tuyết Anh kinh hãi nhận ra rằng chính mình giam cầm lại bị tiếng sấm ngăn cản. Ngay sau đó, Tần Dương cầm trong tay một ấn tỷ trực tiếp đập xuống, chấn áp lực khủng khiếp đổ ập xuống trước mặt Nhiếp Tuyết Anh. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy tựa như bị rót trì, cơ thể trở nên nặng nề, lòng nàng hồi hộp, sát khí bộc phát. Đó chính là kim tiền pháp khí. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Càn cùng các người khác đều biến sắc. Dù họ đều là thiên tiên cửu phẩm, những nhân vật kiêu hùng trong tông môn của mình, nhưng cũng không có ai sở hữu kim tiền pháp khí. Thế mà Tần Dương lại có được một kiện kim linh huyền thiên tán, giờ đây lại tế ra một kiện kim tiên pháp khí thứ hai, như một viên ngọc tỷ. Hắn trực tiếp đập mạnh ra, lập tức Nhiếp Tuyết Anh không thể động đậy. Buông tỷ tỷ ta ra, Nhiếp Huyền quát lên trong lúc hoảng loạn, ngươi còn đứng đó thất thần làm gì, đi cứu tỷ tỷ ta đi. Nàng nhìn mấy vị đệ tử Vô Lượng Tiên Tông ra lệnh, ngay lập tức các người còn lại đều tiến lên đánh tới. Tuy nhiên Tần Dương không chút hoang mang, bàn tay hắn ném ra, kim linh huyền thiên tán xuất hiện, mở rộng, trôi nổi trên đầu hắn, và Nhiếp Tuyết Anh phóng ra sức ép khủng bố. Lập tức, những người còn lại không thể tiến vào, bị hào quang từ thiên tán ngăn cản. Lần này, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Nhiếp Tuyết Anh bị Tần Dương dùng ngọc đỉnh ấn trấn áp, thực lực một thân căn bản không thể phát huy. Hai kiện kim tiên pháp khí, điều quan trọng là Tần Dương lại có thể thao túng cả hai kiện kim tiên pháp khí này. Ngươi đang tự tìm cái chết. Nhiếp Tuyết Anh tức giận, đôi mắt đẹp chứa đựng sát khí, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lẽo, còn dám uy hiếp ta. Tần Dương bước lên một bước, trực tiếp ôm Nhiếp Tuyết Anh lại, bàn tay hắn cao nhấc lên, rồi tiếp theo trùng điệp rơi xuống. Bà thanh thúy tiếng bạt tài vang lên quanh quẩn bốn phía. Hoàng Cực Thiên Tông, Cổ Tộc cùng với Vô Lượng Tiên Tông, từng người trợn mắt hốc mồm, đứng sững sờ tại chỗ. Tần Dương thế mà lại đánh người, mà còn là đánh Nhiếp Tuyết Anh, vị tiên tử này. Nhiếp Huyên thấy cảnh tượng ấy, che gương mặt, kinh hô một tiếng, Nhiếp Tuyết Anh, người đã sớm đỏ mặt, bị Tần Dương khống chế, không thể động đậy, người lại cuồng vọng. Tần Dương cười nhạo nói, đừng bày ra cái vẻ thiên chi kiêu nữ trước mặt ta, chọc giận ta thì chết, không thể hối hận. Người ở Vô Lượng Tiên Tông, cả tông chủ cũng phải chịu lỗi trước ta. Ngươi, Nhiếp Tuyết Anh mặt đỏ bừng, đường đường là một tiên tử của tiên tông, chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Ngươi không chạy thoát đâu. Bà, còn bướng bỉnh. Tần Dương không chút khách khí. Nhiếp Tuyết Anh sắc mặt đỏ rực, thân thể hơi run rẩy. Trong lúc này, có Viêm tộc và Vũ tộc xuất hiện, người đến từ vực ngoại, uy hiếp rất lớn. Ta không muốn so đo với các ngươi. Tần Dương lại nói, nói cho các trưởng bối của ngươi cẩn thận một chút, nếu không lần này đi đến Kim Tiên, sẽ toàn quân bị diệt, còn không biết vì sao. Tần Dương trực tiếp giao Nhiếp Tuyết Anh cho Nhiếp Huyên cùng mọi người, ta không có thời gian chơi với các ngươi. Nói xong, hắn bước ra, cả người hóa thành một luồng ánh sáng xanh, biến mất không thấy. Tỷ tỷ, Nhiếp Huyên lúc này vội vàng nâng đỡ Nhiếp Tuyết Anh, hai bàn tay hạ xuống. Tỷ tỷ bị đánh vào mông sưng đỏ, nhỏ tuổi, hai nàng cũng từng bị phụ thân và mẫu thân đánh đòn phạt. Nhưng hiện nay đều đã trưởng thành, cha mẹ cũng không còn làm như vậy nữa. Thật là một sự nhục nhã, Nhiếp Tuyết Anh tức giận đến tột cùng, thanh âm lạnh như băng nói, lập tức truyền ra tin tức. Ta, Vô Lượng Tiên Tông đệ tử, đã gặp phải Tần Dương, lập tức bẩm báo. Nói xong, nàng dẫn theo mấy người, trực tiếp rời đi. Về phía Vũ Văn Càn và Cổ Thiên Tuyển, họ quả thực như đang nằm mơ. Cái này Tần Dương, Vũ Văn Càn không khỏi cười lớn. Có thể thật là một người có tính cách quái lạ, đúng vậy. Cổ Thiên Tuyển cũng không kìm được nói, nhưng cũng là một người có đại khí vận, thiên kiên nhất phẩm cảnh giới, mà lại cầm trong tay hai kiện kim tiên pháp khí. Ngay cả họ cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, Vô Lượng Tiên Châu tuy không thể so sánh với Đại La Thiên Cường đại rộng lớn, nhưng với thân phận là bá chủ Vô Lượng Tiên Tông, quả thực là cực kỳ ghê gớm. Một đời thiên kiêu như Nhiếp Tuyết Anh lại bị người ta đánh vào mông. Nếu việc này truyền ra ngoài, Vô Lượng Tiên Tông chắc chắn sẽ mất mặt. Còn Tần Dương, hắn lại không để ý đến chuyện này. Đánh thì đánh, hắn thực sự không có tâm trạng để chơi với những người đó. Vũ Trắc giải phong ba cho ba vị đồng tộc. Bốn người này đi đâu rồi? Hơn nữa, chỗ phong cấm của Viêm tộc và Vũ tộc chiến sĩ tuyệt đối không chỉ có mấy người kia. Những người khác bị phong cấm ở đâu? Hắn nhặt được ngụy thần khí, tiến hành làm ruộng, xây dựng lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng và xây dựng một đế chế hùng mạnh. Tần Dương một bên tìm kiếm Vũ Trắc cùng bốn người, một bên cũng tìm kiếm nơi cổ điện cổ lâu, ý đồ tìm đến những tộc nhân của Viêm tộc, Vũ tộc bị phong ấn, để trực tiếp chém giết. Hắn muốn tránh cho những người này lại xuất thế lần nữa, gây ra sát lục. Vì vậy, Tần Dương quanh đi quẩn lại, tìm kiếm từng tòa cổ điện, cổ lâu, phá rất nhiều cấm chế. Tuy nhiên, người hắn không tìm được, ngược lại lại tìm thấy một đống lớn thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, hắn lưu lại một phần cần thiết cho mình, cũng như cho Khương Thái Vi, còn lại đều thu hồi. Khi kết thúc chuyến đi này, hắn sẽ trở về Thiên Hỏa Tông, ít nhiều cũng để lại một chút cho người trong tông. Suy cho cùng, hắn đã ở trong Thiên Hỏa Tông rất lâu, cũng coi như trả một chút tiền thuê nhà. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã 2-3 tháng, di tích vốn rất lớn, việc tìm kiếm từng chỗ cần thiết thật sự tốn rất nhiều thời gian. Một ngày nọ, Tần Dương đến trước một tòa cổ lâu. Kiến trúc này tàn tạ không chịu nổi, trước mặt tòa cổ lâu, cao trăm trượng đã lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, Tần Dương lại nhìn thấy bên ngoài cổ lâu, ẩn hiện thiên địa chi đạo đang lưu động. Hắn tiến vào bên trong cổ lâu, hương rượu nhàn nhạt phiêu đãng ra. Tần Dương lần theo vị đạo, đi đến phía sau cổ lâu, nơi có vài tòa gian phòng. Hương rượu từ chỗ đó truyền đến, hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy từng cái tử ngọc hồ lô được trưng bày chỉnh tề. Mở ra một cái hồ lô, hương rượu lập tức sọc vào mũi hắn, rượu ngon. Đối với tiên nhân như hắn, phàm tục rượu tự nhiên nhạt như nước ốc. Có thể là tiên nhân sản xuất tiên tử, chuyện này liền coi như khác biệt. Tần Dương cầm hồ lô rượu, uống một hớp mẹ tham chỉ cảm thấy lâng lâng, một cỗ cay độc thẳng vào nội tâm, tiếp theo lan tỏa khắp cơ thể. Rượu này uống vào, đối với cảnh giới vững chắc có tác dụng cực lớn. Trong đầu hắn, không khỏi hiện ra hình ảnh của thời thanh trúc. Nàng trước đây không uống rượu, có lẽ đang chờ đợi để giải sầu khi đối diện với những tháng ngày khó khăn. Dù có được viên kỳ châu mà phụ thân ban cho, giúp bảo tồn hồn phách bất tử, nhưng nàng vẫn thích rượu. Hắn không biết Tiểu Trúc Trúc bây giờ đang ở nơi nào, ngươi như gặp phải những loại rượu này, nhất định sẽ không thể chịu nổi. Tần Dương cười khẽ, trong lòng không khỏi có chút cương triều. Diệp Tử Khanh thì tính tình quả đạm, không thích nói nhiều. Vân Sương Nhi là người thiên tư đơn thuần, không có tâm tư gì phức tạp. Thời Thanh Trúc lại lộ ra vẻ dịu dàng động lòng người. Còn có Cốc Tân Nguyệt thì thân mật, Khương Thái Vi thì dịu dàng, cùng với Khúc Phỉ Yên, vẻ đẹp mị hoặc khiến người ta say mê. Trong đầu hắn lại hiện lên những tình cảnh ngày xưa, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương, Nhi lần lượt hiện ra. Hắn không biết các nàng hiện tại có khỏe mạnh hay không. Suy nghĩ một hồi, Tần Dương đem từng cái tử ngọc hổ lô thu vào. Rượu này với hắn cũng thật tốt. Nếu như uống không hết, gặp được thầy Thanh Trúc, có thể dùng cho nàng. Nội tâm hắn nghĩ như vậy. Tần Dương dò xét gian phòng, không phát hiện ra điều gì bất thường, liền đi tới phía trước của cổ lâu. Hắn đã đến cổ lâu này vài lần, tầng một bên trong không có gì đặc biệt, nên hắn quyết định leo lên lầu 2. Cổ lâu này đã tồn tại rất lâu. Đi trên bậc thang, hắn cảm thấy chúng lung lay. Rất nhanh, hắn đi qua tầng 2, tầng 3, mà vẫn không phát hiện gì. Cuối cùng, hắn đến tầng thứ 9. Tại tầng 9 này, cuối cùng hắn có phát hiện, trên vách tường tầng 9, treo một bức tranh cuộn. Trong tranh là một vị nữ tử. Nàng có eo thon, gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, đôi mắt nén xuân thủy, sóng xanh đảo mắt. Trên đầu nàng là búi tóc tràng nhã, cằm bích ngọc long phượng trầm. Nàng có làn da kiều diễm, má lúm đồng tiền tỏa sáng như nhị hoa, miệng như nén chu đan, một nụ cười nhẹ nhàng động lòng người. Bức họa này cực kỳ không tầm thường, nữ tử trong tranh như đang sống, tựa hồ lúc nào cũng hướng về người mỉm cười vẫy gọi. Tần Dương nhìn bức tranh dường như đã bị mê hoặc. Trong gian phòng, từng bước xuất hiện những cánh tay trắng nõn hoàn mỹ, như mềm như son, tiến sát tới hắn. Những ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt qua cơ thể và khuôn mặt hắn. Tần Dương vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy, như đang lâm vào mê muội. Đột nhiên, những xúc tu kia như ác ma trực tiếp quấn quanh hắn thật chặt. Hừ, đột ngột, Long Nha tiên kiếm xuất hiện, một kiếm chém xuống, kiếm khí như long, khí thế thôn cả càn khôn. Tiếng gào thét đau đớn sắc bén vang lên không ngừng. Bốn phía từng đạo xúc giác trực tiếp hóa thành hư vô, lưu lại vật này chỉ để cho người đến sau nhìn thấy. Cần gì phải làm lòe loẹt như vậy? Tần Dương trực tiếp lên tiếng. Đúng lúc này, bức tranh bên trong nữ tử động, nàng nhăn mày, một nụ cười hiện lên khiến người khác mê say. Nàng liền bước ra từ bức tranh, xuất hiện trước mặt Tần Dương. Ngươi là ai? Nữ tử hỏi thẳng. Tần Dương cũng cười nói, còn ngươi là ai? Nữ tử nhíu mày, ngươi là người của Bái Nguyệt Tiên Phủ sao? Tần Dương lại hỏi, thấy nữ tử không lên tiếng, hắn mới tiếp tục, ta không phải là người của Viêm tộc hay Vũ tộc, mà là võ giả trong Đại Nhật Tiên Châu, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ. Địa chỉ cũ của bọn họ nằm tại Đại Nhật Tiên Châu, dưới chân Thiên Hỏa Sơn Phong Cấm, giờ đây họ đã hiện thế. Đến nơi này không chỉ có ta. Nữ tử nhíu mày. Tần Dương lập tức nói, nếu người đã lưu lại một luồng chấp niệm, hẳn là có điều gì muốn nói với Long Văn Tường. Đến lúc này, nữ tử mới ngạc nhiên nói, người gặp Long Văn Tường? Tần Dương gật đầu, hắn đã chết. Vừa nói ra lời này, thân thể nữ tử run lên. Sau một hồi lâu, nàng đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khô tịch hiu quạnh, lẩm bẩm, ta gọi là Bái Nguyệt Thường, thánh nữ của Bái Nguyệt Tiên Phủ. Hảo già hảo, một thánh tử, một thánh nữ đều đã chết. Lúc đó, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, thật đúng là không còn một ai sống sót. Khi đó, Viêm tộc cùng Vũ tộc đến đàm phán với chúng ta, muốn hai tông quy hàng, ta cùng với hai tông không nguyện ý, vì vậy phát sinh đại chiến. Tại tông môn, đã có gián điệp của Viêm tộc cùng Vũ tộc, nên trận chiến ấy thiên về một bên, khiến cho chúng ta, hai đại tông, toàn bộ bị diệt. Viêm tộc và Vũ tộc chỉ bỏ ra một phần rất nhỏ của đại giới. Tần Dương lập tức nói, những điều này ta đã nghe từ miệng Long Văn Tường. Hiện tại, Viêm tộc cùng Vũ tộc có những đại nhân vật trong hai tông bị phong cấm tộc nhân chưa chết, đã bắt đầu xông phá phong cấm, sống sót mà ra ngoài. Nghe đến những lời này, sắc mặt Bái Nguyệt Thường lập tức biến đổi. Ta đã gặp hai kẻ thực lực rất kinh khủng. Tần Dương lập tức nói, một kẻ là thiên tiên tam phẩm, mà ta chỉ là thiên tiên nhất phẩm, cũng đã tốn rất nhiều sức lực mới đối phó được. Sắc mặt Bái Nguyệt Thường có chút cổ quái. Tần Dương nói như vậy, không phải có chút ngược lại sao? Tộc nhân trong Viêm tộc và Vũ tộc quả thật rất mạnh. Nếu nói về tiên giới, họ có thể đủ để được gọi là thiên tài. Khi chiến đấu với chúng ta, cũng chỉ là những tộc nhân bình thường. Còn những thiên tài bên họ, đủ sức nghiền ép tất cả thiên tài của chúng ta, đặc biệt là yêu nghiệt trong hai tộc. càng khủng khiếp hơn. Ta từng gặp một vị yêu nghiệt của Viêm tộc, là thiên tiên thất phẩm, đã giết chết một vị kim tiên trong tông của ta. Thiên tiên giết kim tiên, điều này gần như là không thể xảy ra, mà lại không phải một vị thiên tiên đỉnh phong. Tần Dương gật đầu, Bái Nguyệt thường nói không sai, Viêm Phượng khả năng cũng không phải là kẻ mạnh nhất của Viêm tộc. Chỉ có thể là hắn có cảnh giới kim tiên nhất phẩm, còn phải trải qua một trận đại chiến mới có thể giải quyết Viêm Phượng, thậm chí bản thân còn bị thương. Suy cho cùng, những người này đều từ vực ngoại sống sót trở về, có thể sống sót và tiến vào thương mang đại thế giới, tuyệt đối không phải hạng người phàm tục. Bái Nguyệt thường chợt nghĩ đến điều gì, liền nói, ta biết rõ vài vị trí phong cấm, ngươi có thể đi xem thử. Nhiều người có cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, sợ rằng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, thánh nữ khinh thường Tần Mỗ. Lời vừa dứt, Kim Linh Huyền Thiên Tán, Long Nha Tiên Kiếm, Ngọc Đình Ấn đều hiện ra. Ta chỉ là một thiên tiên nhỏ bé, có thể sở hữu những kim tiên pháp khí này, chẳng lẽ không thể chứng minh bản thân không tầm thường sao? Bái Nguyệt thường đôi mắt đẹp chớp chớp, vô cùng hiếu kỳ về Tần Dương. Nàng sau đó đưa tay ngọc ra hiệu cho Tần Dương cũng hãy vươn tay. Hai người chạm tay vào nhau, đột nhiên trong não hải của Tần Dương hiện ra một mảnh quỳnh lâu ngọc phủ cùng những dãy sơn mạch nhìn quanh, tất cả đều là cảnh sắc của tiên gia thánh địa. Tần Dương thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Hắn đưa thân vào phiến thiên địa này, tất cả đều là huyễn tượng, nhưng hết thảy đều vô cùng chân thực. Bái Nguyệt tiên phủ xung quanh tất cả đều là đệ tử và trưởng lão của Bái Nguyệt tiên phủ, mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Tần Dương hành tẩu giữa nơi phồn hoa, khung cảnh thánh cảnh đầy sắc màu. Đột nhiên, thiên địa biến chuyển, tiên phủ đại trận bị phá vỡ, từng đạo thân ảnh sát xuất hiện. Trên không, những phong cấm rộng lớn bao trùm toàn bộ Bái Nguyệt tiên phủ. Kết quả, chém giết bắt đầu, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên, chân tiên võ giả lần lượt tham chiến. Máu chảy thành sông, cảnh tượng thiên hôn địa ám, cuối cùng, ngay cả siêu việt kim tiên, cự đầu mọc tiên cũng tham gia vào cuộc chiến, khiến tình hình hoàn toàn thay đổi. Bái Nguyệt tiên phủ rơi vào tình thế suy tàn, tử thương vô số, Tần Dương du tẩu tại từng địa vực. Những trận giao chiến chỉ là ảo tưởng, không thể gây thương tổn cho hắn. Tuy nhiên, cảm giác chấn động thật sự rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trong Bái Nguyệt tiên phủ, nơi các trận giao chiến diễn ra cũng có sự khác biệt. Một số khu vực, chiến sĩ Viêm tộc và Vũ tộc đang chém giết với đệ tử và trưởng lão của Bái Nguyệt tiên phủ. Nhưng cũng có những khu vực, chiến sĩ Viêm tộc và Vũ tộc bị vây khốn. Hắn nhanh chóng nhận ra một số địa phương. Các cao nhân trong Bái Nguyệt tiên phủ đã kết phong cấm, phối hợp với địa thế của Bái Nguyệt tiên phủ, chém giết từng vị chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc. Một số chiến sĩ của Vũ tộc và Viêm tộc đã bị phong ấn. Bái Nguyệt thường đã dùng phương thức này để báo cho hắn về vị trí của những kẻ bị phong cấm. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, cả Bái Nguyệt tiên phủ giờ đây trở thành phế tích. Dần dần, các đại năng bên trong Bái Nguyệt tiên phủ cũng không thể chống cự nổi. Tiên huyết nhuộm đỏ từng mảnh đất. Cuối cùng, bên trong Bái Nguyệt tiên phủ và Thiên Long Thánh Tông đều có Ngọc Tiên đại năng, cùng với các đại năng cấp Ngọc Tiên của Vũ tộc và Viêm tộc va chạm, dẫn động cấm chế của hai đại thánh địa tiên môn, khiến cho hai tông môn này bay lên, phá hủy hư không và biến mất không dấu vết. Các đại năng Ngọc Tiên trong hai tông đều cố ý như vậy. Đệ tử của tông môn hầu hết đã chết, họ đã chuyển rời Bái Nguyệt tiên phủ và Thiên Long Thánh Tông đến một nơi mà người khác không thể tìm thấy, để cho những tinh nhuệ bị phong cấm của Viêm tộc và Vũ tộc chết trong vòng tuế nguyệt. Chỉ chốc lát, huyễn tượng biến mất, thân ảnh của Tần Dương vẫn đứng trong cổ lâu. Lúc này, Bái Nguyệt thường nói, lần này, ngươi nên hiểu rõ những người phong cấm đó đều ở đâu. Bọn họ có một bộ phận chắc chắn không chết. Có địa tiên, có thiên tiên, cũng có kim tiên. Thực lực của ngươi không đủ để giết bọn họ. Thời gian qua lâu, phong cấm đã mất đi nhiều hiệu lực. Nếu không cẩn thận, ngươi đi tìm bọn họ, khả năng cao là ngươi sẽ chết. Nghe vậy, Tần Dương cười cười nói, phí sức lo lắng. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Bái Nguyệt thường bỗng nhiên lên tiếng, ngươi đối với những người này, vì sao lại có sát ý? Ta là Bái Nguyệt tiên phủ thánh nữ, biết rõ Viêm tộc cùng Vũ tộc đã tiếp xúc không ít với các tiên gia thánh địa trong tiên giới, không ít người đối với bọn họ cũng không có thái độ ác liệt như vậy. Trên thực tế, Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông trước đây đã từng hợp tác với hai đại tông, nhưng nhóm người này lại muốn thần phục, còn hai đại tông thì từ chối, do đó mới xảy ra tai họa diệt môn. Nghe đến đây, Tần Dương cười nói, người đến từ vực ngoại chưa chắc đã có tâm tốt. Điều này giống như một đám cường đạo xông vào nhà ngươi, mặc kệ bọn họ thái độ khiêm tốn hay ôn hòa ra sao, rốt cuộc cũng chỉ vì cướp đoạt ngươi, cho nên làm sao còn phải quản thái độ có thể hay không. Đối mặt với loại cường đạo này, trừ giết không còn cách nào khác. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Dương lập tức biến mất. Bái Nguyệt Thường đứng lại trong cổ lâu, nhìn về phương xa, thân ảnh nàng cũng dần dần tan thành mây khói. Sau khi rời khỏi cổ lâu, Tần Dương đã có mục tiêu. Cả Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông di tích, nơi bảo tồn hoàn hảo thật sự rất ít. Khu vực bên ngoài còn tốt, nhưng đến gần nội vi thì chỗ nào cũng đầy tàn tạ. Tần Dương quanh đi quẩn lại, đi được vài chục dặm, đến trước một ngọn núi cổ có cung điện. Cảnh tượng trước mắt tạm thời tính là cung điện, nhưng lại bừa bộn, bụi bặm đầy đất, từng tòa phòng ốc sụp đổ, gỗ đá chất đống khắp nơi. Tần Dương nhớ lại lúc trước bản thân đã thấy cảnh tượng này, tự nhủ, nơi này hẳn là một chỗ đi đến phế tích ở giữa. Tần Dương bắt đầu khuấy động không khí, rất nhanh, hắn nhìn thấy trên mặt đất có những khắc ấn này đều là hình trong lưỡi liềm, xen lẫn thành một bộ phức tạp rườm rà đồ án. Thật đúng là, Tần Dương nhìn vào những đồ án đó, bàn tay ngưng tụ tiên văn, từ từ quán chú vào phủ chú phía trên. Nguyệt văn lóe lên, có tiên văn lực lượng dung nhập vào đó, phong cấm từng bước vận chuyển. Ngay sau đó, từ bốn phía thân thể hắn, những đạo quang mang bay lên. Trong phế tích, từng sợi quang mang bóc lên, tạo ra khí tức hồi hộp, bạo phát. Cấm phủ lại lần nữa được dẫn động, oanh, một tiếng nổ vang lên, khủng bố sát khí cuồn cuộn bộc phát ra. Phế tích bụi bay mù mịt, mặt đất bóng loáng, phủ văn quang mang càng ngày càng cường thịnh. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu luân hãm, phương viên 10 dặm mặt đất hướng xuống lòng đất sập xuống. Tần Dương đứng tại phong cấm hạch tâm, nhìn bốn phía mặt đất sập xuống, biểu tình bình tĩnh, đến khi đại địa bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn quanh bốn phía mặt vách, những mặt vách bên trong khảm nạm từng tòa quan tài không có nắp, bên trong đứng vững từng thân ảnh. Những người này từ bề ngoài nhìn vào, không khác gì nhân tộc. Tuy nhiên, khi Tần Dương nhìn xuống quan tài, tựa hồ có thứ gì đó vỡ tan, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp huyết nhục tiêu tán, hóa thành bột mịn. Chỉ có hài cốt là vẫn bảo tồn hoàn hảo, hài cốt bên ngoài, chỗ chỗ đều có vết rách. Đến lúc này, Tần Dương mới có thể nhìn ra, đây chính là các võ giả của Vũ tộc và Viêm tộc bị phong cấm. Bốn phía vách tường, đại khái, có trên 100 đạo quan tài, hơn 100 thi thể của các võ giả Vũ tộc và Viêm tộc. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn đến cuối cùng, hai cỗ thi thể khiến người ta cảm thấy rất thương tâm, mang vẻ cổ lão, nhục thân vẫn còn, nhưng khí tức hoàn toàn biến mất. Tần Dương tiến gần hai cỗ nhục thân, nhìn kỹ lại, kim tiền. Không lâu sau, Tần Dương đã phán đoán được, hai người này khi còn sống đều là kim tiên cự đầu, một vị xuất thân từ Viêm tộc, một vị từ Vũ tộc, không thể không nói. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ vẫn còn có chút bản lĩnh, có thể phong cấm được cả kim tiên. Thông thường, thế lực bình thường khó có thể làm được đến mức này. Tần Dương chăm chú nhìn hai cỗ thi thể, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Ngay lúc này, một tiếng phá không vang lên. Trên cao, có bốn đạo thân ảnh hạ xuống. Tất cả đều mang phục sức rất đặc sắc. Khi bốn người đến nơi, nhìn thấy Tần Dương, sắc mặt lần lượt biến sắc ngạc nhiên. Người đã phá vỡ phong cấm này. Một vị thanh niên khôi ngô lập tức quát hỏi, Viêm tộc người? Tần Dương hỏi lại. Bốn người nghe thấy câu hỏi đó, sắc mặt liền biến đổi. Tần Dương lại cười nói, thật đúng là, vừa nói đến đây, bốn người lạnh lùng nói, tìm chết, không cần nói thêm. Bốn người liền xông về phía Tần Dương. Oanh, trong nháy mắt, Tần Dương cũng lập tức xuất thủ, tiên khí tràn ngập, khí thế kinh khủng bạo phát. Hắn không hề lưu thủ, khắp người lôi đình cuồn cuộn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Oanh, ngay lập tức, một quyền vung ra, ngạnh kháng bốn người, bốn phía tạo thành một cái hố. từng cỗ hải cốt bị xung kích đánh nát. Bốn đạo thân ảnh lần lượt lùi lại. Lần này, Tần Dương hơi kinh ngạc, bốn người này đều có khí tức thiên tiên tam phẩm. Mặc dù có thể gây cho hắn áp lực, nhưng lại xa xa thấp hơn Viêm Phượng. Nhìn đến, người nhóm Viêm tộc cũng không phải ai cũng như Viêm Phượng. Khi lời này vừa được nói ra, một người trong số họ ngạc nhiên hỏi, người đã gặp Viêm Phượng rồi, hắn còn sống sao? Tần Dương cười lạnh, Viêm Phượng ở đâu? Một người khác lại hỏi, chết. Tần Dương đáp thẳng, nói hưu nói vượn, hắn làm sao có thể chết? Một người khác khẽ nói, giết ngươi rồi đi tìm Viêm Phượng, lên. Bốn người lập tức lại giết tới. Tuy nhiên, bốn người này, mỗi vị có cảnh giới tương đồng với Viêm Phượng, nhưng thực lực lại chênh lệch không nhỏ. Đối với Tần Dương, bọn họ căn bản không có quá lớn lực áp bách. Thái hư tiên, lôi quyết bùng nổ. Tiếng sấm cuồn cuộn gào thét vang dội, rất nhanh, bốn phía thạch bích bên trên, bốn người thi thể bị ngã, huyết nhục mơ hồ. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, bất quá chỉ như vậy. Điều này khiến Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Nếu như những đệ tử tinh nhuệ trong Viêm tộc và Vũ tộc đều như Viêm Phượng, thì có lẽ tiên giới sẽ gặp phải tai họa trước mắt. Nhìn thấy điều này, hắn nhận ra rằng Viêm Phượng cũng thuộc về nhóm thiên chi kiêu tử đỉnh cao trong Viêm tộc. Tần Dương nhìn quanh, lông mày nhíu lại. Hơn trăm hải cốt đều là trong trận giao chiến vừa rồi bị nổ thành thịt nát, có thể hai cỗ thi thể còn lại lại không nhúc nhích chút nào. Tần Dương đem hai cỗ thi thể lấy xuống. Đây là hai nam tử, nhìn qua chỉ mới 30 mấy tuổi, giống như đang ngủ say, tỉ mỉ kiểm tra hai cỗ thi thể. Tần Dương bỗng dưng cảm thấy trong lòng hơi động. Hắn tế ra Kim Linh Huyền Thiên Tán cùng Ngọc Đỉnh Ấn, nhìn vào hai cỗ thi thể trên mặt đất, trong lòng đã có kế hoạch. Hai cỗ thi thể này đã không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, nhưng nhục thân vẫn còn tồn tại, ẩn chứa cường đại lực lượng. Hắn có thể dùng Kim Linh Huyền Thiên Tán cùng Ngọc Đỉnh Ấn để luyện chế hai tôn kim tiên của Vũ tộc và Viêm tộc thành khôi lỗi, dùng tiên khí làm sức mạnh, còn nhục thân của hai người để phát huy sức mạnh. Hắn lập tức bắt tay vào thi triển, những khôi lỗi phù không ngừng được khắc họa ra. Trọn vẹn qua mấy ngày, Tần Dương mới từ cái hố đi ra. Thân ảnh hắn đứng bên cạnh cái hố, hai bên trái phải là hai tôn khôi lỗi sinh động như thật, ngạo nghễ đứng đó. Thân thể của chúng ngưng tụ kim quang nhàn nhạt, khí tức cuồng bạo khiến người ta kinh hãi. Hai người này ngoài việc không có sinh mệnh và triệu chứng bệnh tật thì gần như giống hệt như người sống. Hai tôn kim tiên khôi lỗi, Tần Dương mỉm cười nói, dùng hai kiện kim tiên pháp khí chế tạo hẳn là có thể chịu đòn tốt. Cửu anh từ thân thể Tần Dương bay ra nuốt. Cửu anh nhìn hai tôn khôi lỗi, ra, ta đã nuốt ba cái rồi, giờ lại thêm hai cái này. Khương Vân Tùng, khôi lỗi thân một mực bị Cửu anh nuốt vào trong miệng, kẻ điên mất lý trí bị Tần Dương phong cấm là Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử, hiện tại lại muốn thêm hai người nữa. Cửu anh cảm thấy khổ sở, chỉ có hắn có 9 cái đầu, nếu đổi lại là thú tộc khác, liệu có ai có thể nuốt nhiều như vậy? Khi rời khỏi Tử Vân Tiên Châu, Kỳ Tư Hàn và Khương Thái Bạch, hai đại kim tiên, đã ở lại, mà Tần Dương thì lo lắng cho an toàn của Trần Nhất Mặc. Tuy nhiên, Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử, hắn lại một mực mang theo bên mình. Hai người này, dù sao, cũng từng là kim tiên cự đầu, hôm nay lại mất lý trí, thật đáng tiếc. Tần Dương cũng đang nghĩ biện pháp để trợ giúp hai người khôi phục lại lý trí. Như vậy, hắn có 3 tôn kim tiên khôi lỗi. 3 tôn kim tiên khôi lỗi này đều có thể chiến đấu thực sự. Đi chỗ tiếp theo, Tần Dương tiếp tục xuất phát. Trong phòng cấm này, những chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc đều đã chết, nhưng ở những nơi khác chắc chắn vẫn tồn tại người sống. Tần Dương cất bước, lại một lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, tại di tích Bái Nguyệt Tiên Phủ, trong một vùng thung lũng, một tòa lâu các ầm vang sụp đổ, xung quanh sơn cốc, từng đạo phong cấm trong thời khắc này hóa giải. Từ trong đó, xuất hiện vài chục đạo thân thể đứng vững, nhưng những thân thể đó lần lượt ngã xuống đất, cho đến cuối cùng, chỉ còn một người đứng tại chỗ. Người đó đứng vững một lúc lâu, đột nhiên mở hai mắt, thân thể phát ra một tầng kim quang lóe lên, áp lực kinh khủng tràn ngập cả sơn cốc. Chúc mừng đại nhân thoát khốn. Lập tức có mấy thân ảnh tại thời điểm này lần lượt tiến đến. Người kia thấy cảnh này, lập tức vươn tay, mấy người liền bị nhấc lên. Đại nhân, là ta, Viêm Linh, một người trong đó vội vàng lên tiếng. Ừm, người kia nhíu mày, nhìn kỹ lại, thần sắc hỏa hoãn hơn. Một trong số bọn họ, áo bào rách dưới, tóc dài cũng lộn xộn, nhìn lấy người đứng trước, biểu tình ngạc nhiên. Viêm Linh, Vũ Giang Đảo, Vũ Loan, nhìn thấy ba người đứng đầu, nam tử hở hững nói. Người ba người cũng chưa chết, phía trước mấy người, ngoài ba người này, còn có Vũ Trác và bốn người khác. Hiển nhiên, bốn người này cũng đã được Vũ Trác cứu ra. Trước mặt bọn họ là Viêm tộc chân chính một vị đại nhân, Viêm Thiên Lực. Hắn là một kim tiên cự đầu nổi danh trong Viêm tộc. Viêm Thiên Lực có thể nói là một nhân vật kiệt xuất trong Viêm tộc, trong khi Vũ Trác thuộc về thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà Viêm Thiên Lực thì là một nhân vật kiệt xuất trong bối cảnh của Viêm tộc và Vũ tộc. Dĩ nhiên, trong Viêm tộc và Vũ tộc vẫn còn những nhân vật lợi hại hơn thế hệ trước. Đã qua bao nhiêu năm rồi, Viêm Thiên Lực nắm chặt hai tay, lẩm bẩm. Năm đó bị Bái Nguyệt Tiên phủ một tôn ngọc tiên đại nàng phong cấm. Ta cũng không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Hắn nói với nỗi thương tâm vô hạn, hiu quạnh. Viêm Thiên Lực nhìn tám người trước mặt, lập tức hỏi. Có thể có tung tích của Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài hay không? Bọn hắn còn sống hay không? Hắn nhặt được ngụy thần khí. Nghe đến vấn đề này, Viêm Linh vội vàng nói, còn chưa tìm được. Nhưng mà, khi di tích của Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ xảy ra xê dịch, không gian lực lượng đã cắt đứt, khiến chúng ta phải tản bộ trong lòng đất rộng vạn dặm này. Ta và các tộc nhân khác đang tìm kiếm ba vị đại nhân. Vũ Giang Đảo cũng cúi người nói, tin chắc rằng còn rất nhiều tộc nhân chưa chết. Viêm Thiên Lực gật gật đầu. Hắn đặt ánh mắt lên tám người bên cạnh Vũ Trác. Vũ Trác, ngươi còn sống sót. Không tồi. Viêm Thiên Lực khen ngợi. Viêm tộc và Vũ tộc được chia thành ba cấp bậc. Hắn là người có bối phận thứ hai. Vũ Trác thấy hắn cũng phải xưng hô một tiếng, thúc thúc. Vũ Trác cúi lưng chắp tay. Viêm Phượng tiểu tử kia đâu? Nghe đến câu hỏi này, Vũ Trác bình tĩnh đáp. Hắn cùng ta một đường phá cấm mà ra, nhưng có thể đã bị người giết. Nghe vậy, Viêm Thiên Lực mẩn người. Bị giết rồi, sao lại như thế? Vũ Trác dường như có tính tình rất bình thản. Ngay cả khi đối mặt với Viêm Thiên Lực, vị kim tiên đại nhân này, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm. Hắn là một thanh niên tên gọi Tần Dương, không biết từ phương nào đến, chỉ là thiên tiên nhất phẩm cảnh, chỉ là nhất phẩm. Viêm Thiên Lực thì thầm, ta nhớ rõ Viêm Phượng giống như ngươi, đều là tam phẩm cảnh giới, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới mà có thể giết Viêm Phượng. Trong tiên giới này, quả thực là ngọa hổ tàng long. Nếu như gặp phải nhóm này, không nên giết chết, hãy để lại người sống. Ta rất muốn nhìn xem, đây là nhân vật như thế nào. Như là trong Đại La Thiên, những siêu cấp thế lực có tiên tử thánh tử, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Vâng. Mấy người lần lượt khom người thi lễ. Viêm Thiên Lực tiếp tục nói, ta nghĩ, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Viêm Thông Huyễn, mấy người bọn họ nhất định cũng chưa chết. Hiện tại, hãy tìm kiếm mấy người kia, tiến vào chỗ nhân tộc, toàn bộ giết chết. Ta sẽ cùng tộc nhân tụ hợp. Vâng, vâng. Những thân ảnh khom người đáp lại. Khác một bên, Tần Dương tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm vị trí phong cấm. Trong mấy ngày qua, hắn đã tìm ra ba chỗ, trong đó hai chỗ bị phong cấm bởi võ giả của Viêm tộc và Vũ tộc, tất cả đều đã chết. Còn một chỗ có mấy vị thiên tiên cường giả còn sống sót, nhưng cũng bị Tần Dương trực tiếp chém giết. Những võ sĩ bị phong cấm của hai tộc này xác thực là có thực lực không tầm thường, tuy nhiên so với Viêm Phượng, họ quả thật kém hơn không ít. Dù vậy, Tần Dương vẫn cảm thấy những người này đủ sức so sánh với các thiên tài trong tiên giới. Trong một ngày, Tần Dương nằm trong di tích ở một vùng thung lũng. Khi đến một cái sơn cốc cấm địa, hắn lại một lần nữa ngưng tụ phủ chú, mở ra một tòa phong cấm trong sơn cốc. Vách tường tại thời điểm này đã bị tổn hại. Trên vách tường có những hỏa tinh thạch cao hơn một trượng, mà trong tinh thạch chính là phong ấn của từng vị chiến sĩ thuộc Viêm tộc và Vũ tộc, tổng cộng có 7 người. Tần Dương cũng chưa phá hủy phong ấn này. Hắn nhìn vào 7 khối tinh thạch, nơi có 7 đạo thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, tay trái vươn ra, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. 7 khối tinh thạch trong khoảnh khắc ấy, bề ngoài ngưng tụ ra những đạo phủ ấn. Đây là những phủ ấn do 7 vị cao nhân để lại. Nhưng do thời gian quá lâu, Những phù ấn này có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Tần Dương tiến gần hơn, lại lần nữa ngưng tụ phù ấn. Hắn không cần thiết phải phá phong ấn, cũng không cần phải chém giết với những người này. Từng bước, các phù ấn ngưng tụ, dệt ra lực lượng thiên địa, bao trùm lên từng khối tinh thạch. Từng khối tinh thạch, bên trong những chiến sĩ bị phong ấn, lần lượt lộ ra vẻ thống khổ. Phong ấn gia trì đã triệt để cắt đứt sinh cơ của bọn họ. Phốc, một khối tinh thạch vỡ vụn, một vị võ giả của Viêm tộc, thân thể chảy máu, nhanh chóng biến thành một đạo huyết nhân, chết oan uổng. Ngày sau đó, đến lượt vị thứ hai, thứ ba, bảy người lần lượt bị lực lượng phù ấn trực tiếp chém giết. Đến cuối cùng, chỉ còn một người, anh. Đột nhiên, tinh thạch bùng nổ, vị cuối cùng, thân thể run rẩy, liền sải bước ra, bàn tay biến thành chảo, bắt hướng về Tần Dương. À, thấy cảnh này, Tần Dương sững sờ, gia hỏa này đã xông phá được phong ấn sao? Điều này thật khiến người ta không thể ngờ tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách, dồn ép vào thân thể Tần Dương, vù vù. Lập tức, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Hai đạo thân ảnh này lập tức đưa tay đẩy ra, phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ngăn cản nam tử kia. Nam tử trong lúc này lùi lại, không khỏi phải vận dụng thủ đoạn, nhìn về phía Tần Dương. Thế nhưng, ánh mắt hắn chưa kịp dừng lại trên người Tần Dương, thì đã nhìn thấy hai khôi lỗi đứng trước hắn. Viêm Chính đại nhân, Vũ Trấn đại nhân. Ánh mắt nam tử run rẩy, thanh âm mang theo sự kinh ngạc vô cùng. Viêm Chính, Vũ Trấn, xem ra đây là danh tính của hai khôi lỗi. Tần Dương không khỏi cười nói, cái gì đại nhân không đại nhân, hai vị này hiện tại là nô bộc của ta. Tần Dương, Viêm nô, Vũ nô. Nói xong, hắn tiến lên trước, vỗ vỗ vào ót hai khôi lỗi, cười nói, hiện tại chỉ là khôi lỗi mà thôi, ngươi tìm chết. Hành động của Tần Dương rõ ràng chọc giận nam tử kia, hắn lập tức xông tới đánh. Nhưng Tần Dương chỉ một tay nắm chặt khôi lỗi phủ ngưng tụ, hai tôn kim tiên khôi lỗi lập tức xung phong. Oanh, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Trước mặt nam tử, khí tức thiên tiên cửu phẩm hoàn toàn không phải là đối thủ của hai khôi lỗi. Hắn bị đánh lui liên tục, miệng phun ra tiên huyết, trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương. Viêm Chính đại nhân, Vũ Trấn đại nhân, các ngươi hãy tỉnh lại. Nam tử không cam lòng gào thét, tỉnh không nổi. Tần Dương thẳng thừng đáp, đừng mơ mộng hão huyền. Nghe đến lời nói này, sắc mặt nam tử trở nên thảm đạm. Cùng lúc đó, Viêm Chính và Vũ Trấn, hai tôn khôi lỗi, sát khí bạo phát, trực tiếp tấn công vào lồng ngực nam tử. Lực lượng khủng bố hoàn toàn bộc phát. Phốc, nam tử không ngừng thổ huyết, đã không còn khả năng đứng dậy. Tần Dương bước đến trước mặt nam tử, cười nói, nhìn xem, nhóm ngươi trong Viêm tộc và Vũ tộc bị phong cấm, sống sót vẫn thật không ít, ngươi sẽ không có chỗ chôn thân. Nam tử quát lớn, ta Viêm tộc và Vũ tộc tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt. Tần Dương lập tức rút Long Nha tiên kiếm, một kiếm chém xuống, khiến một đầu bay ngang ra. Ta chờ bọn hắn. Nhìn quanh khu vực phong cấm, Tần Dương không dừng lại, tiếp tục tiến lên. Hắn từ bên trong bái nguyệt thường đã thấy được nhiều chỗ phong cấm. Viêm Chính, Vũ Trấn, Tần Dương nhìn hai tôn khôi lỗi bên cạnh, không khỏi cười nói, địa vị của các ngươi thật không thấp. Rất nhanh, Tần Dương lại tìm thấy hai chỗ phong cấm khác, trực tiếp phá vỡ phong cấm và chém giết những người tạm còn sống sót của Viêm tộc và Vũ tộc. Sau khi những người này chết đi, trong hồn phách của hắn, bên trong phong thần châu, ngưng tụ ra mấy khỏa tịnh ma châu đan. Những võ giả của Viêm tộc và Vũ tộc chết đi, không có gì bất ngờ, cũng hóa thành tịnh ma châu đan. Chỉ có điều, tịnh ma châu đan này chưa biến lớn, mà chỉ to bằng chừng ngón cái. Lúc này, Tần Dương ngồi khoanh chân trên một đỉnh núi. Trong tay hắn là tịnh ma châu đan, có lẽ hiện tại gọi là tịnh ma tiên đan sẽ thích hợp hơn. Tần Dương thì thầm, lập tức nuốt viên đan dược vào bụng. Một cổ tinh khiết tiên lực từ thiên địa tản ra trong thể nội hắn. Viên đan này được chế thành từ lực lượng của những người đến từ vực ngoại, dưới tác dụng của phong thần châu, đã trực tiếp biến thành tịnh ma tiên đan. Công hiệu của nó mạnh mẽ hơn bất kỳ viên tịnh ma châu đan nào mà hắn từng ngưng tụ trước đó. Sau khi nuốt một viên, hắn tiếp tục nuốt thêm một viên nữa. Những tịnh ma tiên đan này không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, thậm chí có thể nói rằng chúng còn tốt hơn so với những tiên đan mà hắn đã luyện chế. Từng viên tịnh ma tiên đan vào trong bụng, Tần Dương bắt đầu từng bước luyện hóa lực lượng, dung nhập vào trong thân thể mình. Nửa tháng trôi qua, và một ngày, Tần Dương đột nhiên đứng dậy, thể nội của hắn đã kết nối với thiên địa, đạt tới tầng thứ hai cao độ, tức thiên tiên nhị phẩm cảnh. Tốc độ để thăng này, so với bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng còn tốt hơn. Tự nhiên, trong đó còn có hiệu quả của Kim Long Thiên Ngọc. Kim Long Thiên Ngọc vốn có khả năng tĩnh tâm dưỡng khí. Đối với cảnh giới của tiên nhân mà nói, có thể nói là điều kỳ diệu không thể diễn tả. Với những điều này, Tần Dương cũng hoàn toàn an tâm, tiếp tục tìm kiếm những phong ấn của ma tộc. Quanh đi quẩn lại, bất chi bất giác, hắn đã tiến vào khu vực phạm vi của Kim Tiên. Ở nơi này, thiên địa tiên khí càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, khi đến khu vực này, rất khó để gặp lại những cung điện liên miên. Đại đa số cung điện đều cô đơn, lẻ loi giữa núi rừng hoang dã. Trong số đó, phần lớn đã bị tổn hại, không còn bất kỳ cảnh tượng tiên gia thánh điện nào. Tần Dương đi qua từng tòa cung điện. Trong lúc đó, hắn cũng gặp phải một vài võ giả ở cảnh giới thiên tiên và địa tiên. Bọn họ đã thăm dò rất nhiều nơi ở khu vực phía trước, cũng thu hoạch được một số thứ. Hôm nay đều lần lượt đi vào khu vực kim tiên. Có khoảng hơn 10 vị kim tiên, mỗi người đều là những nhân vật vô địch, cao cao tại thượng. Những võ giả ở cấp bậc thiên tiên và địa tiên rất mong nhanh chóng tìm đến tường tông môn kim tiên của họ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tần Dương một mình lẻ loi, dọc đường lại gặp phải vài nhóm người muốn nhân lúc cháy nhà mà cướp của, thế nhưng kết quả lại bị Tần Dương phản sát. Trong cái lòng đất rộng lớn này, không biết hắn đã đi sâu vào bao nhiêu vùng đất. Đột nhiên, từ cuối chân trời, một tiếng chấn động vang lên như sấm, vang vọng khắp nơi, dù cho cách xa vạn dặm. Âm thanh này vẫn khiến người ta cảm thấy như sấm bên tai, tựa như đang vang vọng ngay bên cạnh. Có chuyện gì xảy ra? Từng vị thiên tiên và địa tiên tiến vào khu vực này không khỏi run rẩy. Tần Dương cũng nhíu mày. Hắn đứng trên đỉnh một tòa tiên tháp hoang phế, dõi mắt nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần khó hiểu. Kim tiên ở giữa có va chạm, Khương Thái Vi cũng ở trong khu vực này. Không biết hiện tại Khương Thái Vi ra sao? Tần Dương suy nghĩ một lúc, rồi quyết định động thân. Oanh, chỉ sau một chút, lại vang lên một tiếng oanh minh đình tài nhức óc, khiến lòng người run sợ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương nhíu mày, hắn tăng tốc, hướng về phía âm thanh vang vọng mà vội vàng tiến đến. Chẳng mấy chốc, một khắc đồng hồ sau, Tần Dương đứng giữa một mảnh hoang sơn, nhìn về phía sơn mạch, bốn phía đại địa đã bị tàn phá nát bấy. Ba động khủng bố từ sâu bên trong chuyển tới. Hắn chỉ thấy ở phía trước sơn mạch, kim quang gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ở trong đó, hai tôn thân ảnh đang cách nhau giằng co, khí tức khủng bố. Cho dù cách nhau mấy chục dặm, cũng khiến người ta cảm thấy rõ ràng. Hai người kia đều tỏa ra kim quang lấp lánh, khí thế kinh người. Một người trong số họ mặc bộ mãng bào, trông rất ngạo khí và cường tráng. Người này toàn thân phát ra kim sắc quang mang, phía trước còn thúc giục một tôn ngọc tỷ, khắc ấn đầu dòng, phóng thích ra siêu cường kim tiên khí phách. Hoàng Cực Thiên Tông, Hoàng Vô Kỳ. Từ khi tiến vào Thiên Hỏa Sơn, Hoàng Cực Thiên Tông đã có thanh thế mênh mông. Người tên Hoàng Vô Kỵ này, tuổi còn trẻ, đã là một vị kim tiên chân chính, cực kỳ khó lường. Đối diện với hắn, cũng có một vị thanh niên khác, thanh niên mặc bạch y, theo gió mà động, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, không gò bó vào khuôn mẫu nào. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài, mang lại cho người khác cảm giác phiêu giật. Người này cũng là một vị kim tiên. Tần Dương nhìn vào, chỉ cảm thấy người này có phần quen thuộc, Quân Phụng Thiên. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, trong quá khứ, từng hô lớn, ta là Quân Phụng Thiên, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ và Quân Phụng Thiên không biết vì lý do gì mà đã giao chiến, thanh thế thật khủng khiếp. Từ cách đó vài chục dặm, Hoàng Vô Kỵ lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, ngươi thật sự muốn tranh đấu với ta sao? Hoàng Vô Kỵ, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Quân Phụng Thiên mỉm cười đáp, ngươi. Hoàng Vô Kỵ thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, từ từ nói, Quân Phụng Thiên, ngươi chỉ là một tán tu ở Đại La Thiên, liệu có thể đối đầu với ta, Hoàng Cực Thiên Tông hay không? Dừng lại, Quân Phụng Thiên lại cắt ngang, nói, người ở Đại La Thiên có giá trị gì? Ngay cả những kim tiên thuộc về các gia tộc siêu cấp có tiên đế, tiên tôn cũng dám chọc ghẹo, còn ngươi thì chỉ là một kẻ không đáng kể. Ngươi tìm chết. Lời nói này rõ ràng đã chạm đến nỗi đau của Hoàng Vô Kỵ, Hoàng Cực Thiên Tông, Cổ Tộc, hai đại tiên môn gia tộc từ Đại La Thiên đến. Nội tình và thực lực của họ hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với các bá chủ ở những đại tiên châu khác. Có thể nói, trong Đại La Thiên, hai phương này thực sự không thể xem thường. Chân chính khủng bố chính là những nhân vật ở cấp tiên đế và tiên tôn, là những tồn tại siêu cấp tọa trấn. Các tiên môn gia tộc tại Đại La Thiên có thể nói là một tay che trời. Ngay cả Hoàng Cực Thiên Tông và Cổ Tộc cũng phải quỳ phục trước họ. Quân Phụng Thiên tỏa ra kim quang từ thân thể, kim tiên cường đại nhất chính là ngưng tụ kim tiên chi thể. Kim tiên chi thể chỉ cần một quyền hay một trường cũng có thể dễ dàng đánh chết một vị thiên tiên, quả thực quá mức khủng bố. Lúc này, hai đại kim tiên cách không va chạm, sát khí khủng bố bộc phát ra, khiến bốn phía sơn mạch không ngừng sụp đổ. Các loại cấp bậc chiến đấu này ầm ầm vang dội, tuyệt không phải khoa trương. Chỉ không lâu sau, đột nhiên lại có một vệt kim quang phá không mà đến. Một thân ảnh xuất hiện trên một tòa sơn phong, tay để sau lưng, cách không nhìn lấy hai người đang giao chiến. Quân Phụng Thiên, người này vừa đứng vững, thấy Quân Phụng Thiên, liền sầm mặt lại. Ôi, Cổ Trích Tinh. Quân Phụng Thiên trong lúc giao đấu với Hoàng Vô Kỵ, không quên nhìn về phía Cổ Trích Tinh, cười nói, thật là khéo a. Cổ Trích Tinh lạnh lùng nói, người cướp ta một kiện kim tiên pháp khí, ngươi còn dám nói thật là khéo. Quân Phụng Thiên lập tức nghiêm mặt nói, ngươi đừng nói bậy, ta khi nào cướp của ngươi kim tiên pháp khí, còn dám mạnh miệng. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ cũng lên tiếng nói, Cổ Trích Tinh, ngươi và ta liên thủ, phong ấn này nhất định có cái gì khác thường, bởi vì kẻ này thích nhất là trộm cắp, thần mang theo chắc chắn có bảo vật, có lý. Cổ Trích Tinh lật tay một cái, bầu trời đột nhiên ngưng tụ thành một mảnh tinh hải, từng viên tinh vẫn thạch lập tức nện xuống hướng Quân Phụng Thiên. Một đối một, Quân Phụng Thiên còn có thể ứng phó, nhưng khi đối mặt với hai đại kim tiên, hắn lập tức trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi trẻ tuổi mà không biết võ đức, Quân Phụng Thiên quát mắng. Hai đánh một thì có gì tài giỏi, Quân Phụng Thiên không đánh với các ngươi. Vừa nói, hắn lập tức vung tay, định xé nát hư không để chạy trốn. Ngươi còn nghĩ đến việc chạy sao? Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh lập tức nổi giận, cùng nhau xuất thủ, tiếng quát vang lên. Hai người gần như đồng thời bộc phát ra kim quang từ thể nội. Hoàng Vô Kỵ khống chế ngọc tỷ tiên khí, ngưng tụ thành một đạo long ảnh, uốn lượn khúc chiết, hóa thành một sát khí khủng khiếp, bộc phát ra. Long ảnh này uốn lượn, tạo thành ấn ký, che phủ hướng về Quân Phụng Thiên. Cùng lúc đó, Cổ Trích Tinh khẽ uốn ngón tay, điểm điểm tinh quang từ trên trời giáng xuống. Khi rơi từ độ cao trăm trượng, tinh quang hội tụ thành thiên thạch, trực tiếp đập xuống, oanh, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng. Hai người hợp sức ngăn cản Quân Phụng Thiên rời đi, hắn không thể thoát, quát mắng, hài đánh một, tính cái gì là hảo hán, đối phó với ngươi, Quân Phụng Thiên vô sỉ như vậy, hai đánh một thì tính cái gì. Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh, những nhân vật cực kỳ lợi hại thuộc Hoàng Cực Thiên Tông và Cổ Tộc, dù là thế hệ trẻ, thực lực vẫn mạnh hơn một số nhân vật thế hệ trước. Hai người liên thủ, quả thực khiến Quân Phụng Thiên khó mà chống đỡ. Quân Phụng Thiên lo lắng rằng, nếu tiếp tục đánh như thế này, sẽ có càng nhiều người đến, và như vậy, hắn sẽ gặp phải họa. Những năm gần đây, tại Đại La Thiên, hắn đã có không ít cơ hội để mạo hiểm. Đây chính là ngươi bức ta. Quân Phụng Thiên sầm mặt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh cũng không dám liều lĩnh, cẩn thận phòng bị. Nhưng ngay lúc này, Quân Phụng Thiên quay người lại, hóa thành một vệt kim quang, định trốn chạy. Ngươi không thể chạy được. Hoàng Vô Kỵ gầm thét, ngọc tỷ lập tức đập xuống, khiến cho mấy chục dặm xung quanh đều bị phong cấm. Bánh, ngoài 30 dặm, Quân Phụng Thiên đụng phải bức tường phong cấm, trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Thảo, Quân Phụng Thiên giận mắng, hai kẻ này thật khó dây dưa, hắn không thể chạy thoát. Quay người lại nhìn về phía hai người, Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, ngươi đừng tưởng rằng ta không phải là đối thủ của các ngươi, chỉ là ta không muốn lạm sát. Nhưng nếu ngươi bức ta thì đừng trách. Thấy dáng vẻ không sợ trời đất của Quân Phụng Thiên, Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh lại cười nhạo. gã này luôn làm ra vẻ như vậy. Hai người họ tuyệt đối không mắc lừa. Quân Phụng Thiên thấy hai người kiên quyết muốn giết hắn, chửi thầm, đáng chết à. Hắn cảm thấy mình thật sự vận rủi quá nặng, cần thiết giúp đỡ sao? Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một thanh âm. Đương nhiên cần. Quân Phụng Thiên còn chưa dứt lời, liền quay người lại, nhìn về phía bạch y thanh niên đứng bên cạnh. Lông mày nhíu lại nói, ngươi là ai? Tần Dương cười đáp, ta là người cứu ngươi. Quân Phụng Thiên hừ một tiếng, ta có cần ngươi cứu sao? Vậy ta đi đây. Đừng, đừng, đừng. Quân Phụng Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, cười hắc hắc nói, huynh đài tôn tính đại danh, Tần Dương. Quân Phụng Thiên cười ha ha, Tần huynh đệ, ta cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi, đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ khắc ghi cả đời. Bất quá, người tù vì cảnh giới gì? Thiên tiên nhị phẩm. Nghe lời này, Quân Phụng Thiên nhíu mày, sắc mặt có chút khó tin, ngơ ngác nói, ngươi đang đùa ta sao? Tần Dương lại nhìn Quân Phụng Thiên bằng ánh mắt cổ quái. Huynh đài hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là, Quân Phụng Thiên chưa nói hết câu, thì Tần Dương đã tế ra một tôn khôi lỗi, đó là Khương Vân Tùng. Lúc này, Khương Vân Tùng khôi ngô dáng người, bộc phát ra, hướng thẳng về phía Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ. Oanh, ôi ra, kim tiên khôi lỗi. Ánh mắt Quân Phụng Thiên lúc này đờ đẫn, nhìn Tần Dương, kinh ngạc vô cùng. Huynh đài thật khó lường, chỉ là thiên tiên, nhị phẩm mà lại có kim tiên khôi lỗi. Huynh đài nhất định đến từ thế lực lớn siêu cấp. Tần Dương nhìn Quân Phụng Thiên, không khỏi cười nói, ta nhận ra ngươi, nhưng ngươi lại không nhận ra ta. À, Quân Phụng Thiên sững sờ, trái phải quan sát tỉ mỉ Tần Dương, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm ấn tượng nào. Ngươi là ai? Hồn vô ngân. À, Quân Phụng Thiên nhìn Tần Dương, cả người sững sờ. Ngươi đừng đùa ta, hắn hừ hừ nói. Tiểu tử, ngươi có biết Hồn vô ngân là ai không? Là thần môn môn chủ, Hồn vũ thiên tôn, Thái tuế tiên. Ta biết rõ. Tần Dương lại cười nói, tiểu tử, chuyện này cũng đã trôi qua 3-4 vạn năm, người không có tiến bộ gì cả. Quân Phụng Thiên cắt ngang, ngươi biết được điều gì? Ta còn tưởng rằng, lần gặp lại này, ngươi đã trưởng thành đến cấp bậc tiên đế tiên tôn rồi, nhưng xem ra ngươi vẫn chưa được. Quân Phụng Thiên nghiến răng nói, ta thì không phải không được. Lúc này, Khương Vân Tùng thi khôi, cùng Cổ Trích Tinh, Hoàng Vô Kỵ đang chém giết hung ác. Một tôn thi khôi ngăn chặn hai vị kim tiên thiên chi kiêu tử. Tần Dương thấy Quân Phụng Thiên vẫn chưa nhận ra mình, liền nói, tốt, ta không đùa ngươi nữa, vẫn nhật tiên kỳ cho ta. Nghe thấy bốn chữ vẫn nhật tiên kỳ, sắc mặt Quân Phụng Thiên khẽ giật mình. Ngươi, sao ngươi biết rõ vẫn nhật tiên kỳ? Hắn tỏ vẻ hoảng hốt. Tần Dương cười nói, ta từng nói với ngươi, lần sau gặp lại sẽ dùng cờ làm tiêu chí. Ngươi như không cầm nổi cờ, ta sẽ giết ngươi. Nếu ta không giải được cờ, vậy ta đâu phải Hồn vô ngân. Lúc này, trong lòng Quân Phụng Thiên vừa kích động vừa lo lắng. Cho ngươi, hắn nói, rồi nắm tay lại. Một cái hộp gấm xuất hiện trong tay Quân Phụng Thiên. Hộp gấm mở ra, bên trong có một cây cờ xí cuốn lên, tỏa ra một tia hào quang màu đỏ sậm, dài khoảng một thước, lặng lẽ nằm trong hộp gấm. Tần Dương nhìn cờ xí, cười nói, cái này thật tốt. Nói xong hắn cầm lấy cờ xí. Cờ xí có những hoa văn phức tạp khắc trên toàn thân. Bề mặt cờ xí ảm đạm, nhìn qua giống như một vật trang trí bình thường trong tử lâu. Đây là nhật tiên kỳ, chân chính lưu ly tiên khí, có thể tụ nhật viêm chi khí, hóa sơn hà hồng lưu. Ngay cả kim tiên cũng không gánh nổi. Tần Dương nói, rồi nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nếu ta giải khai phong cấm của cờ xí này, ngươi có thể xác nhận ta chính là Hồn vô ngân trở về không? Quân Phụng Thiên với vẻ mặt nghi ngờ đáp, ngươi hãy giải khai trước đã. Được. Tần Dương lập tức đứng vững giữa không trung, bắt đầu giải cấm. Trong khi đó, Quân Phụng Thiên nghiêm túc quan sát, còn Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ thì bị Khương Vân Tùng quấn lấy, cả hai không thể làm gì được một tôn khôi lỗi, khiến cho hai đại thiên kiêu cảm thấy rất xấu hổ. Trong lúc hai người đánh nhau kịch liệt, một đạo quang mảng chiếu rọi lên cửu thiên, khiến lòng người hoảng hốt. Quang mạng ấy bay lên, làm cho tất cả mọi người không thể không nhìn lại. Trong suốt trong sáng, như tinh linh tuyệt mỹ, lưu vân ly thải, quang mang chói mắt. Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, lưu ly tiên khí, Lưu Ly tiên khí, hai vị kim tiên thiên kiều trợn mắt hốc mồm. Cảnh giới tiên nhân chia thành 5 loại: chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, đỏ thiên tiên. Đó là những điều kiện tiên quyết để tiến vào kim tiên. Khi đạt đến kim tiên, ngưng tụ kim tiên chi thể, hắn phát ra kim quang lóng lánh, tựa như thần linh từ thiên hàng, với một thân lực lượng vô cùng kinh khủng. Kim tiên cự đầu là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Siêu việt hơn cả kim tiên là ngọc tiên. Ngọc tiên chi cảnh được đại diện bởi lưu ly ngọc tiên thể. Kim tiên cảnh giới đã rất cường đại, nhưng ngọc tiên với lưu ly ngọc tiên thể thì càng thuần túy và hoàn mỹ hơn. Đến tầng thứ này, thể chất có thể nói là không tạp chất, tựa như lưu ly ngọc chất, tỏa ra hào quang diệu kỳ. Lưu ly tiên khí là phối hợp của ngọc tiên cảnh giới tiên khí. Những loại tiên khí này đối với kim tiên tự nhiên có sức hấp dẫn chí mạng. Giờ đây lại có lưu ly tiên khí phóng xạ ra. Người nào đang giữ lưu ly tiên khí? Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ vừa chiến đấu với Khương Vân Tùng Thi Khôi, vừa phân tâm nhìn về phía xa. Ở nơi đó, giữa những đạo lưu ly hào quang, chỉ thấy một vị thanh niên bạch y cầm trong tay một cây cờ xí, mặt cờ không gió mà bay, tựa như ngọn lửa dãy giụa. Xung quanh cây cờ, thiên địa dường như cũng nóng rực lên. Ta tào, ta tào, ta tào, ta tào. Lúc này, Quân Phụng Thiên hoàn toàn ngốc trệ. Hắn thật sự bị người này giải khai rồi sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Quân Phụng Thiên trợn mắt, nói, ngươi thật là hồn vô mân trở về sao? Còn không tin sao? Tần Dương không khỏi cười nói, a. Quân Phụng Thiên lập tức hưng phấn, ôm chầm lấy Tần Dương, xoay quanh và cười lớn. Vô Mân ca, Vô Mân ca, ta nhớ đến ta rồi. Nói xong, hắn đặt Tần Dương xuống, hai tay nâng lấy mặt hắn, định hôn lên. Ôi, nhưng đột nhiên, Quân Phụng Thiên cảm thấy miệng nóng bỏng. Vẫn Nhật Tiên Kỳ đã ngăn cách giữa hắn và Tần Dương. Đau chết ta, hắn che miệng, kêu lên, chú ý hình tượng của ngươi. Tần Dương chỉnh sửa lại quần áo, từ tốn nói. Quân Phụng Thiên lại nhao nhao lại gần, trái xem phải xem, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vô Ngần cả, quá tốt. Hắn phấn khởi không thôi. Lúc này, Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ hoàn toàn nổi giận, bị một tôn khôi lỗi ngăn cản. Hai người thi triển tuyệt học của mình, liên tục đánh lui Khương Vân Tùng. Quân Phụng Thiên nói, ca, ca ngươi chờ một chút, ta trước đánh bại hai cái hỗn đản này. Nói xong, hắn cầm Vẫn Nhật Tiên Kỳ, thân ảnh liền bay lên. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, hắn quát, vừa mới lão tử nói, giết hai người thật sự rất dễ dàng, mà các ngươi không tin. Quân Phụng Thiên hô lớn, hiện tại, các ngươi đến lúc chết rồi. Nói xong, hắn một tay vung, Vẫn Nhật Tiên Kỳ, oanh oanh oanh. Ngay lập tức, tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa, tiên cờ bồng bềnh, khí tức khủng bố bộc phát ra. Tại nơi này, từng viên hỏa diễm thiên thạch cuồn cuộn từ bốn phương đổ về, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Từng viên thiên thạch hướng về phía Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ mà đập tới. Đáng chết, lưu ly tiên khí tiên uy. Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh lúc này đâu còn tâm trí để chiến đấu, trước mắt chạy trốn mới là việc cấp bách. Oanh oanh oanh, sau một khắc, từng hỏa thiên thạch hỏa cầu lần lượt nổ bùng ra, phương viên 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Vào thời khắc này, tất cả đều tràn đầy vô tận liệt diễm, xé nát mọi chướng ngại to bằng ngọn núi, khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thật lâu sau, toàn bộ sơn mạch, khu vực 100 dặm biến thành một vùng phế tích. Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ thân ảnh đã không còn thấy, mà Quân Phụng Thiên cũng không biết tung tích. Tại di tích đại địa, trong một mảnh sơn cốc tĩnh lặng, Tần Dương cùng Quân Phụng Thiên xuất hiện tại chỗ này. Quân Phụng Thiên cầm trong tay Vẫn Nhật Tiên Kỳ, uy phong lẫm liệt, không khỏi nói, thật là đồ tốt a, cái này nhiều năm ta cũng chưa từng dùng qua, mạnh mẽ như vậy. Kia Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh không chết thì cũng đến lột giả, sảng khoái. Tần Dương đi đến một góc sơn cốc, ngồi xuống, lấy ra vỏ rượu, ném cho Quân Phụng Thiên một bình, rượu ngon a. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, lúc đó Bái Nguyệt Tiên Phủ bên trong 6 Nguyệt Tiên Nhưỡng a, hẳn là vậy, ta cũng không rõ ràng. Hai người ngồi đối diện, Quân Phụng Thiên dò xét Tần Dương, không khỏi nói, Vô Ngân ca, người năm đó không phải nói rất nhanh sẽ trở về, mà lại còn thành thần sao? Thế nào? Không đúng. Nghe đến lời này, Tần Dương ho khan một tiếng, rồi nói, ra chút ngoài ý muốn, ta lại nghĩ hỏi ngươi, hôm nay ngươi vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới sao? Những năm qua, ngươi chỉ tu luyện đến mức đó thôi à? Quân Phụng Thiên nghe câu hỏi này, cười khổ một tiếng, tu hành, nào có đơn giản như vậy? Thật sao? Tần Dương cười nhạo nói, ngươi đã trải qua 4 vạn năm, mà chỉ đạt đến kim tiên, thật quá mất mặt. Quân Phụng Thiên không khỏi đáp, ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ như vậy. Có thể là, ta mấy năm nay gặp phải quá nhiều trắc trở, nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Kết quả là Quân Phụng Thiên bắt đầu kể về những năm tháng của mình. Tại Đại La Tiên Vực, hắn thích sống tự do, lang thang khắp nơi. Chỉ có một lần, hắn vô tình xâm nhập vào một cấm địa của một siêu cấp tông môn, bị phong kín ở bên trong gần 1 vạn năm, suýt nữa thì chết ở đó. Sau đó, hắn cũng vào nhiều di tích, có vài lần thì phải sống chết mạt xác. Gần đây khoảng 1000 năm, hắn mới coi như bình an sống qua ngày. Người ưa thích trộm bảo bối của người khác, nên mới ra nông nỗi này. Tần Dương nói, đây không phải là trộm, ta chỉ là đi xem một chút, chỉ nhìn mà không động thủ. Quân Phụng Thiên vội vàng biện minh, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tần Dương lạnh lùng nói, ai? Quân Phụng Thiên cười ha hả một tiếng, uống một hớp rượu để làm dịu đi sự xấu hổ. Hắn và Tần Dương quen biết, thuần túy chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Khi ấy, Hồn Vô Ngân chỉ là một vị tiểu linh tiền. Hắn luôn thích khám phá tại các đại tông môn, thuận tay nhìn xem có đồ vật gì tốt, rồi chạy đi. Kết quả, một lần, hắn đã gặp phải Hồn Vô Ngân. Lúc đó, Hồn Vô Ngân cũng không phải là tiên tôn, chỉ là một vị địa tiên mà thôi. Hai người từ đó quen biết. Khi đó, Quân Phụng Thiên bị tông môn phong cấm, không thể chạy thoát, chính Hồn Vô Ngân đã xuất thủ cứu hắn. Sau đó, hai người đã ở bên nhau rất lâu. Quân Phụng Thiên vô cùng tôn kính và yêu quý Hồn Vô Ngân. Vào thời điểm đó, thực lực của Hồn Vô Ngân không cao, nhưng khi chia tay, hắn đã tặng cho Quân Phụng Thiên Vẫn Nhật Tiên Kỳ, đồng thời hẹn ước rằng đây sẽ là tín vật để gặp lại nhau. Quân Phụng Thiên đã giữ gìn nó suốt thời gian dài, chỉ chờ đến ngày gặp lại. Bây giờ, cuối cùng ta cũng đã đợi đến ngày này. Quân Phụng Thiên nói, Vô Ngân ca, ngươi cũng đừng có nói, chính ngươi không phải cũng thích trộm cắp sao? Hắn khuôn mặt đỏ bừng, tiếp lời, hồi đó, ngươi đã mang ta đi trộm được bao nhiêu địa, ta trộm thì không bị ai bắt, còn ngươi thì thường xuyên tự chuốc họa vào thân. Tần Dương cười đáp, hơn nữa, ta cũng là à. Quân Phụng Thiên biểu tình có phần kiêu ngạo, Tần Dương lười biếng, không muốn nói nhảm với kẻ này. Trong tiên giới, ngoài Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, hắn cuối cùng cũng gặp được một vị cố nhân. Tần Dương ngay sau đó hỏi, ngươi có biết rõ về Thái Thần Tiên Vực và thần môn Tao Ngộ không? Biết rõ à, Quân Phụng Thiên không khỏi nói, ta hiện tại, mặc dù không có gì nổi bật, nhưng tốt xấu cũng là một kim tiên à, thần môn bị hủy diệt, Cố Vân Kiếm bị giết, có phải thật không? Là thật à, Quân Phụng Thiên uống một hớp rượu rồi nói, bất quá, không hoàn toàn đúng, ca ngươi đừng lo lắng à, Cố Vân Kiếm khả năng vẫn chưa chết, còn có Nạp Lan Lăng, Ý Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu, ta suy đoán bọn họ cũng chưa chết, ngươi suy đoán. Tần Dương nhíu mày, Quân Phụng Thiên vội vàng nói, thần môn xác thực bị hủy diệt, mà là do Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc ra tay. Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc, chẳng lẽ cũng là người đến từ vực ngoại của tiên giới? Ta cùng ngươi nói, đây chính là tuyệt mật, đừng nói nhảm. Quân Phụng Thiên hiểu rõ, Tần Dương chắc chắn rất quan tâm đến Cố Vân Kiếm cùng những người khác, liền lập tức nói, lúc đó, hai vị tộc trưởng của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc dẫn dắt tộc nhân hủy diệt thần môn, giống như Viêm tộc và Vũ tộc diệt Thiên Long Thánh Tông, cũng như Bái Nguyệt Tiên Phủ. Bất quá, Viêm tộc và Vũ tộc cũng không có siêu cấp cường giả xuất hiện để diệt Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ. Có thể là năm đó, tộc trưởng Cửu Dương là Dương Cửu Thiên, cùng với tộc trưởng Cửu Âm là Âm Cửu Phù, bị Cố Vân Kiếm đánh bại. Quân Phụng Thiên vừa nói, vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô Men Ca Tê A, ngươi đồ đệ thực sự lợi hại a, hai vị tộc trưởng đó, ít nhất cũng là tiên tôn, mà lại bị đồ đệ của ngươi đánh bại. Ban đầu, bên ngoài đồn đại rằng, thần môn bị hủy diệt, Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc chịu tổn thất cực lớn, thậm chí đến mức không gượng dậy nổi. Nhưng sau đó, ta vào trong Đại La Thánh Địa để, bái phỏng. Quân Phụng Thiên cười nói, chính là vì lần ta bị phong kín gần vạn năm kia, xảy ra tại Đại La Thánh Địa. Hắn bị phong kín trong một chỗ tuyệt mật của Đại La Thánh Địa, gần vạn năm, suýt chút nữa thì chết. Gọi trời không linh, gọi đất không ứng, nói điểm chính đi. Quân Phụng Thiên chân thành nói, có một lần, ta tình cờ gặp một nhóm lão bất tử tụ tập lại, thảo luận về tin tức. Họ nói thần môn đã bị hủy diệt, nhưng lại bảo rằng Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết, mà đã giết Dương Cửu Thiên cùng Âm Cửu Phù. Họ không thể đoán ra được Cố Vân Kiếm đã đi đâu. Ta còn thấy bọn họ cầm ra những tiên khí tuyệt đỉnh, muốn suy diễn ra điều gì. Kết quả là mấy lão bất tử đó, từng người thổ huyết, sụp đổ, không suy tính ra được gì cả. Nếu hắn đã chết, sao không một lần nào có thể suy tính ra được? Tần Dương nhíu mày, Cố Vân Kiếm không chết. Vậy hắn đã đi đâu? Tần Dương chỉ cảm thấy, cái kiếm đó, tao, Tần Dương, thầm mắng một tiếng, rốt cuộc là thế nào? Vô Ngân ca, ngươi đồ đệ không chết, ngươi không vui sao? Không có việc gì. Tần Dương suy nghĩ, bình tĩnh lại, Cố Vân Kiếm không chết. Kiếm đến có phải là Cố Vân Kiếm hay không? Mặc dù khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn đồ đệ lại tu hồn thuật. Điểm ngụy trang này, nếu giấu giếm được hắn, thật không phải là vấn đề. Cố Vân Kiếm, kiếm đến, Tần Dương nắm chặt hai tay, khẽ nói, nếu thật là ngươi, dám đùa giỡn vi sư, ta sẽ giết ngươi. Quân Phụng Thiên đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. Cái này là sao? Thay vì vui mừng khi biết đồ đệ mình không chết, sao hắn lại tức giận? Cùng lúc đó, cách đó ngàn vạn dặm, Cố Vân Kiếm cầm một chiếc phiến trong tay, một tay để sau, đang đi trên đường phố, thì bỗng dưng hắt hơi một cái, một trận lạnh lẽo ập đến toàn thân. Người nào? Cố Vân Kiếm vui buồn thất thường hỏi. Người nào đang mắng ta? Hắn nghĩ ngợi một chút, không khỏi thở dài. Ai? Chắc chắn là sư phụ hắn, lão nhân gia. Không thể nào, biết rõ ta không chết, sư phụ từ khi nào lại thông minh như vậy? Ôi! Cố Vân Kiếm trầm lắng thở dài, nói, đệ tử cũng có nỗi khổ khó nói à. Sư phụ, ngài có thể đừng quá tức giận, nếu không, đệ tử sẽ liều mạng mỗ nghịch sư môn, cũng sẽ phản kháng. Nói xong, Cố Vân Kiếm phối hợp rời đi. Trên đường núi, Tần Dương cùng Quân Phụng Thiên kết bạn đi. Trong lúc đó, Quân Phụng Thiên cảm thấy Tần Dương không ổn. Hắn vừa cười, vừa tức giận, thật sự là kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một mặt mộng mị, Quân Phụng Thiên thực sự không biết phải mò mẫm như thế nào. Tần Dương trong lòng vừa vui mừng, vừa tức giận. Hắn vui vẻ vì Cố Vân Kiếm không chết, nhưng tức giận vì có khả năng kiếm đến cực lớn lại chính là Cố Vân Kiếm. Tiểu tử này có thể đã thay đổi cách thức đối phó hắn. Dĩ nhiên, Tần Dương cũng hiểu rằng vị đệ tử này không thể gặp hắn bằng chân thân, nhất định có nguyên do bất đắc dĩ nào đó. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Dương hạ quyết tâm, sau lần này kết thúc, hắn sẽ đến Thái Thần Tiên Vực tìm hiểu thực hư. Đúng rồi, Tần Dương mở miệng hỏi, ngươi ở khu vực này lưu lại mấy tháng, có gặp một vị nữ tử nào không? Nghe vậy, ánh mắt Quân Phụng Thiên sáng lên, vui mừng ra mặt, ngón tay phác họa, tạo ra hình dáng một nữ tử. Là nàng sao? Là nàng sao? Quân Phụng Thiên hưng phấn nói, Vô Ngân ca, ngươi nói có phải nàng không? Ngươi đã gặp qua nàng. Đúng vậy, đúng vậy. Quân Phụng Thiên vui sướng không ngớt, vội vàng nói, ta ở một chỗ di tích bên ngoài gặp nàng. Tuyệt, quả thực quá tuyệt. Nữ nhân này xinh đẹp đến mức không thể tưởng, mà lại trên người nàng có một hương vị cổ quái. Hương vị cổ quái? Tần Dương nhíu mày. Chính là, ta không thể diễn đạt, thật khó nói. Quân Phụng Thiên sốt ruột. Tần Dương hỏi tiếp, có phải bị nam nhân ảnh hưởng qua khí chất không? Quân Phụng Thiên sững sờ, đúng là vị này. Hắn vui vẻ nói, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Quân Phụng Thiên lại biến đổi, khó coi nói, bị nam nhân? Nàng có nam nhân? À, nữ tử xinh đẹp siêu phàm này, bị cái nào cẩu đồ vật trà đạp à? Tần Dương giật giật khóe miệng, từ từ nói, ngươi nói cẩu đồ vật, chính là ta. Quân Phụng Thiên trừng mắt nhìn, lập tức nói, khó trách ta gặp được nữ tử này, chỉ cảm thấy nàng mỹ mạo không gì sánh được, khuynh thành không ai đuổi kịp, mà lại có vẻ như từ hạ giới đi lên, tràn đầy khí độ của một tiên tử nơi nhân gian. Được rồi, nàng gọi là Khương Thái Vi, là tẩu tử của ngươi. Tần Dương trực tiếp ngắt lời, ngươi hiện đang ở đâu? Quân Phụng Thiên cũng vội vàng nói, ta cũng chỉ tình cờ gặp, khi đó còn muốn cùng nàng hợp tác, nhưng nàng mắng ta không có mặt mũi, nên ta đành phải rời đi. Tần Dương biểu tình cổ quái. Quân Phụng Thiên lại vội vàng nói, ca ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không làm chuyện xấu xa gì đâu. Tần Dương lập tức nói, tại nơi nào ngươi gặp nàng? Mang ta đi gặp một chút, được. Hai người lại lần nữa xuất phát. Trong di tích này, nằm ở dưới chân Thiên Hỏa Sơn, sâu trong lòng đất, địa thế rộng lớn, nối tiếp nhau chập trùng. Tần Dương nhìn một cái, chỉ cảm thấy, cho dù là Ngọc Tiên cấp bậc đại năng, cũng không khả năng trực tiếp di rời lưỡng đại tông môn đến nơi này, nhất định là mượn dùng cái gì tiên khí. Mà khả năng cực lớn chính là Tôn Ngưng tụ ra đạo Hoa Văn Đỉnh. Rất nhanh, Quân Phụng Thiên dẫn Tần Dương đến địa điểm mà hắn đã gặp Khương Thái Vi. Phía trước là một mảnh núi thấp, mỗi tòa sơn không cao hơn 100 mét. Tần Dương nhìn về phía trước, không khỏi nói, nơi này ngưng tụ ra địa mạch, địa mạch. Quân Phụng Thiên cũng dõi mắt nhìn lại, nhưng hắn chẳng thấy được gì. Tần Dương lập tức giải thích, trước kia ta ở bên trong Thiên Hỏa Tông, đã cảm thấy Thiên Hỏa Sơn rất có huyền diệu. Hiện tại xem ra, không phải chỉ vì chiếc đỉnh kia, mà là do đầu sơn mạch này. Quân Phụng Thiên vội vàng hỏi, Vô Ngân Ca, có phải có đồ tốt không? Không xác định, Tần Dương chậm rãi đáp, các loại địa mạch ngưng tụ, mạch lực tự nhiên là vô số cường giả khao khát, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đủ ngưng tụ ra mới có thể gia trì bản thân. Quân Phụng Thiên nghe vậy nói, Vô Ngân Ca, ngươi nói không xác định vậy nhất định không có vấn đề. Quân Phụng Thiên cười hắc hắc nói, ngươi nói không xác định chắc chắn là không có vấn đề. Tần Dương dẫn Quân Phụng Thiên tiến vào sơn mạch. Trên đường, Tần Dương thỉnh thoảng dừng lại ngưng tụ tiên văn, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì. Quân Phụng Thiên chỉ theo sát, cẩn thận quan sát bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh, cũng không nhiều hỏi. Tần Dương làm bất cứ việc gì đều có lý do riêng. Hắn từng theo Hồn Vô Ngân một thời gian dài, nên quen với cách làm của Hồn Vô Ngân. Không cần hỏi, dù có hỏi, giải đáp cũng không thể hiểu. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc ư? Quân Phụng Thiên biết mình không thể lý giải được việc Tần Dương đang làm. Vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Tần Dương bỗng dừng lại ở một chỗ trong sơn mạch, hẳn là ở bên trong đầy. Cái gì? Quân Phụng Thiên bật thốt lên, địa mạch chi tinh. Tần Dương nghiêm túc nói, như thể hình dung tòa địa mạch này thành một con rồng, thì địa mạch chi tinh chính là long thủ. Hơn nữa, toàn bộ tinh hoa của địa mạch đều nằm tại vị trí long thủ. Quân Phụng Thiên nhảy cẫng không ngừng, mở đào đi, đến rồi. Quân Phụng Thiên lập tức lấy ra tiên khí, bắt đầu đào bới. Sau khi đào sâu gần 100 trượng, đột nhiên một tiếng vang lên. Quân Phụng Thiên nhíu mày, đào đến cuối rồi, không thể nào. Tần Dương lúc này tiến lên, nhìn xuống mặt đất, nội thể hắn phồng lên, bụi đất bay mù mịt, rất nhanh lộ ra một tấm đá cứng rắn. Trên tấm đá khắc những vết tích phức tạp, cực kỳ không tầm thường. Phong cấm, Tần Dương nhíu mày, có người đã từng phát hiện địa mạch chi tinh, tại đây đã lưu lại phong cấm, nói rồi. Tần Dương kết ấn bằng hai tay, tiên văn hiện ra, khắc họa thành từng chương phủ văn, các phủ văn kỳ bí, đủ loại màu sắc và hình dạng. Đột nhiên, hắn vỗ tay xuống, oanh, phủ văn rơi xuống, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng, âm thanh trầm thấp bộc phát ra, khiến mọi người chỉ cảm thấy tai mũi rung động. Đúng lúc này, tấm đá mặt đất đan dệt ra những hoa văn, từ chính giữa nứt ra một đường vết rách. Cẩn thận, Tần Dương kéo Quân Phụng Thiên lại. Hai thân ảnh từ nứt ra lỗ bên trong rơi xuống. Cái dây này không biết rơi xuống bao nhiêu cao độ cuối cùng. Hai thân ảnh ầm vang rơi xuống. Đông, âm thanh ngột ngạt vang vọng, bốn phương đều tối tăm vô cùng. Lúc này, Quân Phụng Thiên vung tay, thả ra từng viên Dạ Minh Tiên Thạch, chiếu sáng xung quanh, phạm vi hơn 10 dặm trở nên sáng tỏ. Nhưng dù có như vậy, càng ra ngoài vẫn bị bóng tối bao trùm. Cùng ta đi xem một chút. Tần Dương đi trước dẫn đường, lấy ra Long Nha Tiên Kiếm, Kim Long Thiên Ngọc cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy hắn. Cùng lúc, Khương Vân Tùng, Viêm Chính và Vũ Trấn ba tôn khôi lỗi cũng được tế ra. Thấy cảnh này, Quân Phụng Thiên sững sờ. Vô Ngân Ca cẩn thận như vậy sao? Lúc này, Quân Phụng Thiên thân thể ngưng tụ thành một đạo kim sắc hộ cháo, đồng thời tế ra tiên giáp tiên khí, còn cầm Vẫn Nhật Tiên Kỳ trong tay. Hai người từng bước một dọc theo bóng tối, hướng về một phương hướng không rõ. Càng đi, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng đen tối. Quân Phụng Thiên không khỏi mở miệng hỏi, kẻ đạc, chúng ta đã đến đâu rồi? Tần Dương cau mày đáp, địa mạch dung nạp địa tinh trì chỗ. Đầu địa mạch này so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, so với Vô Ngân Ca hệ đời, cái này còn đáng sợ hơn. Thật sự là nhiều điều dọa người. Đột nhiên, phía trước truyền đến ánh sáng rực rỡ. Hai người hướng về nơi rực rỡ mà đi, rất nhanh liền tiếp cận, có lẽ do đến gần. Lúc này mới phát hiện, chỗ rực rỡ đó có từng điểm tinh quang tỏa ra khắp mặt đất. Ẩn ẩn giữa không trung, có gió thổi nhẹ nhàng truyền đến. Hai người dọc theo ánh sáng tinh quang trên mặt đất, tiếp tục tiến lên, không ra thời gian một chén trà. Phía trước, mặt đất đá lởm chởm, từng đạo vết rách lan tràn ra. Ở giữa những vết rách, một luồng khí tức cực kỳ nóng bỏng xông lên tận chân trời. Tiên hỏa, Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, vạn vật đều có đẳng cấp. Hỏa diễm cũng được phân chia theo mức độ mạnh yếu, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa, tên hỏa, tần hỏa. Sáu loại đẳng cấp này đều được công nhận. Tần Dương tuy nói rằng đan thuật, khí thuật, trận thuật đều tinh thông, nhưng chưa từng cố ý thu phục địa hỏa hay thiên hỏa. Bình thường mà nói, địa hỏa tại ngàn vạn đại lục là cực kỳ hiếm thấy, thiên hỏa thì tại hạ tam thiên và trung tam thiên cũng rất hiếm. Các loại hỏa diễm khác nhau đều chịu ảnh hưởng bởi quy tắc thiên địa, thiên hỏa trong tiên giới cũng rất hiếm gặp. Hai người tiến lại gần những vết nứt trên mặt đất, khí tức cực nóng khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Quân Phụng Thiên mặc dù đã đạt tới kim tiên cảnh giới, rất cường đại, nhưng khi đối mặt với tiên hỏa, hắn vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Nghe nói tiên hỏa, ngay cả Ngọc Tiên hay Huyền Tiên cũng khó mà thu phục. Quân Phụng Thiên thầm nghĩ, lần này, hắn mới thật sự cảm nhận được điều đó. Tần Dương nói, mỗi loại tiên hỏa đều có những thuộc tính đặc biệt riêng, không thể giống nhau. Địa mạch chi tinh tám phần có liên quan đến đạo tiên hỏa này. Nghe đến những lời này, Quân Phụng Thiên càng thêm kích động không thôi. Bất luận là tiên hỏa hay địa hỏa chi tinh đều là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói đến kim tiên, ngay cả Ngọc Tiên hay Huyền Tiên cấp bậc siêu cấp nhân vật gặp phải cũng phải kinh ngạc mà nói năng lộn xộn. Ta đi xem một chút, Tần Dương nói rồi nhảy ra ngoài. Ái, Vô Mân Ca, Vô Mân Ca, Vô Mân Ca. Quân Phụng Thiên kéo Tần Dương lại, vội vàng nói, Vô Mân Ca, ta biết rõ ngươi rất giỏi, nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là thiên tiên nhị phẩm cảnh, ta có kim tiên pháp khí, còn có ba tôn kim tiền khôi lỗi, mạnh hơn ngươi. Quân Phụng Thiên ngừng một chút rồi nói, vậy ta đi chung với ngươi. Ngươi, Tần Dương nhíu mày. Quân Phụng Thiên trong lòng sững sờ, cái này là bị ghét bỏ rồi. Hắn dù sao cũng là một vị kim tiên, thế mà lại bị một cái kim tiên ghét bỏ. Vậy ngươi cùng ta đi, Tần Dương gật đầu nói. Bất quá, có nguy hiểm, nếu ngươi muốn chạy, ta có thể không quản được ngươi. Minh bạch, minh bạch. Hai người cùng nhau nhảy xuống. Quân Phụng Thiên lập tức tế ra tiên khí cuồn cuộn trong thể nội, bảo vệ tự thân. Trong khi đó, Tần Dương có Kim Long Thiên Ngọc giữ gìn, cho nên không gặp vấn đề gì. Âm thanh oanh long không ngừng vang lên, cực nóng hỏa diễm chi khí liên tục thiêu đốt hai người, khiến quang mang trên thân thể họ không ngừng lóe lên. Dù cho đã chuẩn bị tốt, nhưng nhiệt độ bốn phía quá cao, rất nhanh hai người đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lại nhanh chóng bị sấy khô, da thịt của họ nhìn lên thì đều trở nên khô ráo hơn nhiều. Đột nhiên, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía một chỗ, dưới lòng đất, chỗ nào cũng có vết nứt, khiến người ta cảm thấy khô nóng vô cùng. Khắp nơi đều là hỏa diễm, ngay cả thổ nhưỡng và tảng đá bình thường cũng bị biến thành tinh thổ cương thạch. Khi tiến sâu vào, bốn phía đều tràn đầy những tảng đá lấp lánh, nhiệt độ rất cao, xung quanh chảy ra nham tương, bốc lên cuồn cuộn hơi nóng. Lúc này Quân Phụng Thiên nhìn khắp bốn phía không khỏi tán thán, thiên địa sinh ra bất kỳ linh trí nào cũng đều có chỗ độc đáo của nó, tiên hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ tại nơi này còn chưa thấy được chân thân của nó, nhưng khí tức khủng bố đã bao trùm khắp bốn phương tám hướng, thật sự là khó có thể tin. Dưới lòng đất sâu, từng khối nham thạch nhô lên, toàn bộ tỏa ra nhiệt độ cao đến mức khó có thể tiếp nhận. Hai người dưới lòng đất này, dọc theo những khối nham thạch nhô lên, liên tục nhảy lên, càng đi sâu vào thì nhiệt độ càng ngày càng cao. Tần Dương có Kim Long Thiên Ngọc hộ thể, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức cực nóng, như thể sắp nuốt chửng hắn. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, ngược lại được che chắn không ít nóng rực. Vô Ngần ca, tiên hòa ở chỗ nào? Quân Phụng Thiên không khỏi hỏi. Hắn dùng kim tiên cảnh giới phát huy sức mạnh của lưu ly tiên khí từ vẫn nhật tiên kỳ, nhưng hao phí quá lớn. Chính là bên cạnh chúng ta. Tần Dương bình tĩnh đáp, nó luôn ở vị trí mà ta không thể nhìn thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát và xé nát chúng ta. À, Quân Phụng Thiên run lẩy bẩy. Cũng ngay lúc này, khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát, oanh, cuồn cuộn nham tương bên trong đột nhiên có những ngọn lửa bốc cháy bay lên không, hóa thành một đạo giao long chi thể hiện ra trên nham tương, dài đến vài trăm trượng, khôi ngô giao long, toàn thân từ đầu đến chân đều là hỏa diễm tinh khiết, uy vũ bất phàm, tỏa ra một thứ huy hoàng thiên uy, không thể lừa gạt. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, Tần Dương thần sắc hơi động. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, Quân Phụng Thiên cũng kinh ngạc nói. Vô Ngân Cà, cái này không phải là đạo tiên hỏa mà ngươi gặp năm xưa sao? Năm đó, Tần Dương trong hình dáng hồn Vô Ngân đã từng du hành khắp Đại La Tiên Vực và từng gặp phải đạo tiên hỏa này trong một cấm địa ở Đại La Thiên. Tuy nhiên, lúc ấy Bát Hoang Ly Thiên Viêm còn rất yếu ớt, tiên hỏa cũng phân chia thành mạnh yếu. Tiên hỏa nhỏ yếu từ khi sinh ra sẽ không ngừng trưởng thành cho đến khi có thể so với tiên đế, tiên tôn cấp bậc. Lúc trước, Bát Hoang Ly Thiên Viêm mới sinh ra được trăm năm, chỉ tương đương với võ giả linh tiên cảnh giới. Nhưng giờ đây, trước mặt giao long do Bát Hoang Ly Thiên Viêm hóa thành lại hoàn toàn khác biệt. Nhoáng một cái, 3-4 vạn năm đã trôi qua, mọi thứ đều không giống như trước. Vô Ngân ca, hắn còn có thể nhận ra ngươi sao? Quân Phụng Thiên kích động hỏi. Đây chính là Vô Ngân ca đã từng trợ giúp tiên hỏa. Tần Dương nhìn về phía Bát Hoang Ly Thiên Viêm đang diễn hóa thành giao long, không khỏi nói, hẳn là có thể dùng. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, thân thể xung quanh phát ra vô tận tiên văn, phác họa thành một vài bức kinh vĩ rõ ràng. Những hình ảnh ấy lan tỏa khắp không gian, đôi mắt của giao long cũng lóe lên ánh sáng u ám, không khỏi nhìn về phía Tần Dương cùng Quân Phụng Thiên. Hai người đang trong tình trạng giằng co, Tần Dương không ngừng vẽ ra từng đạo phù văn quỷ dị, tán ra khắp nơi. Giao long dần dần mở to đôi mắt, ánh sáng trong đó ngày càng rõ ràng. Tần Dương mỉm cười nói, ngươi nên biết rõ ta là ai. Hắn tiếp tục, lúc đó ngươi bị người bắt, nhỏ yếu bất lực, ta cứu ngươi và đồng thời chỉ cho ngươi cách trở nên mạnh mẽ hơn. Những năm gần đây, ngươi đã thực hiện theo những điều ta dạy, giờ ngươi đã trưởng thành đến mức này, chắc hẳn cũng có thể hiểu được, dù ta có khác với trước kia, ta vẫn là ta, hồn Vô Ngân, Tần Dương đều là một người, ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Tần Dương sắc mặt bình thản, mang theo nụ cười. Giao long từ từ tiến lại gần, đôi mắt hiện lên cảm tình nhân tính, nhìn Tần Dương, hắn nhớ rõ ngươi, Vô Ngân cả. Quân Phụng Thiên kích động nói. Tần Dương nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Bát Hoang Ly Thiên Viêm, miệng lửa lớn, bỗng nhiên mở to, trực tiếp nuốt chửng Tần Dương. Giao long lập tức trốn vào bên trong nham tương, biến mất, không thấy gì nữa. Quân Phụng Thiên còn ngơ ngác tại chỗ, ngọa tảo. Đột nhiên, Quân Phụng Thiên quát mắng, Vương Bát Đản, trả ca ta lại đây. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, liên tục vùng giả, cở xí đón gió căng phòng, gợi lên những đợt nham tương nhấp nhô. Trong đám nham tương, từng đạo giao long dài 10 trượng lần lượt phá mạch mà ra, hướng về phía Quân Phụng Thiên đánh tới. Khác bên, Tần Dương bị giao long nuốt mất, toàn thân tuy không có cảm giác bị bỏng, nhưng lại không thể tránh khỏi sự nóng bức. Ngươi không phải muốn thương tổn ta chứ? Tần Dương mở miệng hỏi, ngươi nhận ra ta đến, đúng không? Lúc này, một đạo ý niệm truyền đến từ hồn hải của Tần Dương. Ngươi thật sự nhận ra ta? Tần Dương cười nói, ngươi muốn mang ta đi đâu? Bát Hoang Ly Thiên Viêm không còn truyền lại ý niệm. Rất nhanh, miệng giao long mở ra, Tần Dương bước chân đi ra, xung quanh, cuồn cuộn nhiệt khí, gần như có thể hòa tan một vị kim tiên. Nhưng ở bên cạnh giao long, Tần Dương lại cảm thấy hơi lạnh, không có bất kỳ cảm giác nóng bức nào. Đây là nơi nào? Tần Dương quay đầu nhìn xung quanh, tỉ mỉ quan sát, bốn phía đều là thạch bích, giống như một cái giếng sâu. Khu vực đường kính rộng lớn trăm trượng, mặt đất trên nham thạch đều đỏ rực và cứng rắn. Khi hắn chuyển hướng, ánh mắt dừng lại, sắc mặt hắn chấn động, tại nơi đó có một chiếc đỉnh, đứng sừng sững trên mặt đất, thân đỉnh cao một trượng, ba chân vững chãi, tay đỉnh mượt mà. Chiếc đỉnh này toàn thân phủ đầy những hoa văn hỏa diễm nóng rực, phức tạp và tràn đầy khí tức thiên địa. Đây chính là chiếc đỉnh mà Tần Dương trước đây đã nhìn thấy. Hắn từng bước tiến lại gần cổ đỉnh, chỉ cảm thấy nơi đây ẩn chứa khí tức thiên địa cực hạn. Đỉnh này không phải do nhân lực luyện chế mà thành, mà là một vật đã được luyện chế thành công, được tạo nên bởi tiên hỏa trùy, trải qua một loạt biến đổi không thể tưởng tượng nổi mới có thể diễn hóa đến mức này. Lại là tại nơi này, Tần Dương ngạc nhiên, nếu không phải gặp được Bát Hoang Ly Thiên Viêm, khả năng hắn lật khắp di tích cũng không tìm thấy vị trí của chiếc đỉnh này. Đây là một đạo hoa văn tiên đỉnh, có thể dùng để luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo của chính hắn, đồng hành suốt một đời. Tần Dương mở miệng nói, đa tạ ngươi. Giao Long hóa thân cuộn xoáy, đầu to lớn, lúc này gần sát bên Tần Dương, thần mật cọ sát, thiên địa sinh linh đều có tình cảm. Bát Hoang Ly Thiên Viêm đưa Tần Dương đến đây, không phải vì hại hắn. Đỉnh này tên là gì? Tần Dương hỏi. Bát Hoang Ly Thiên Viêm sở hóa Giao Long, lắc đầu, quản nó cái gì danh tự. Tần Dương lại cười nói, từ nay về sau, nó sẽ mang tên mà ta đã từng xưng hô. Ta gọi nó là Nguyên Hoàng Đỉnh. Giao Long nghe vậy, mừng rỡ không thôi, hắn thân hình khổng lồ, nhảy một cái, lại co lại vào bên trong thân đỉnh, không nhúc nhích. Ngươi những năm gần đây, cùng đỉnh này sống chung. Giao Long thu nhỏ lại, nhìn lên với vẻ đáng yêu, gật đầu, đã như vậy, về sau ngươi cũng hãy theo ta. Tần Dương cười nói, lúc đó, ta ban thưởng cho ngươi cơ hội tạo hóa. Ngươi đã trưởng thành đến ngày hôm nay. Về sau, nếu ngươi theo ta,